Du Lan năm nay là bài Phật Hội thứ 3. Quý vị lắng lòng mà nghe. Tôi chưa bao giờ làm lễ Du Lan ở trong cái hệ thống Chùa Tam Quyên, quý vị nhớ. Kể từ khi thành lập Đặng Di Đà này tới giờ, diệu học đồng ý không? Trong khi các chùa khác họ chờ ngày Du Lan, vì ngày Du Lan là cái ngày mà đem lại tài lộc cho cái hệ thống đó. Tôi chưa từng làm Du Lan ở làng Di Đà bên Indo, chỉ có tổ đình là tôi làm sơ sơ vậy thôi, vì tổ đình phải làm. Và Youth Center cũng chưa bao giờ có Du Lan, mà năm nay cái Du Lan đầu tiên ở tại làng Di Đà ở Conro. Trong cuộc đời hoằng pháp của tôi có những tin buồn và những tin vui, nhưng mà đó mới là cõi ta bà. Mới có Phật thị hiện, mới có Bồ Tát thị hiện, A-la-hán thị hiện. Nếu ở đây thường là người tốt cả thì làm gì có Phật Pháp xuất hiện ở thế gian này. Bởi vậy ở đây quý vị biết có một người, quý vị biết có một người khi vào cái làng Di Đà này đi không nổi, bị bệnh ung thư và siêu vinh gan. Đó là chú Thiện Ngọc. Nó đưa tay lên. Hồi nãy này chú lên chú nói cho con đảnh lễ sư phụ. Giờ hồi xưa thì giờ khi mà sư phụ lập làng, con vào ở được 22 tháng, con chưa từng đảnh lễ cho nó để cho tôi sống. Nếu mà quý vị muốn tôi sống được hoằng pháp á, thì quý vị đừng có đảnh lễ. Mà quý vị mỗi một lần quý vị đảnh lễ đó, tôi giảm vài tháng tuổi thọ, mà cái đảnh lễ vậy thì tôi sẽ liên tịch sống. Thì bây giờ tôi cũng cảm ơn những vị mà cứ muốn tôi được đi thai, cứ nhào lên đảnh lễ thì tôi sẽ giao lại cho ông Thệ Như, ông nhiếp chánh cái làng này. Cái đó là nói thật đó. Và quý vị lễ một cái đó là thầy giảm chừng, nếu mà có đức á thì giảm chừng một tháng, còn không có đức á giảm tới 10 tháng tuổi thọ. Mọi người không đức thì giảm 5 năm 10 năm. Và có người nào có đức nữa đó mà giảm sống đó, thì tới tuổi cuối đời đó là bị bán thân. Thành ra 90% các bậc hòa thượng khi mà đoạn cuối đều nằm trên giường bán thân đó, vì đệ tử cứ lễ lại, hiểu chưa? Cho tôi không cho ông lễ. Ổng vào làng Di Đà này nay được 22 tháng, ổng bị bệnh siêu vi gan mà cứ 3 tháng phải chích và bị ung thư nữa, đi không nổi. Và ổng chỉ hỏi tôi hồi đó vô đây sao, tôi nói là chỉ ăn chay niệm Phật, sư phụ đã bị ung thư buông hết, vào đây mình quán cái chữ tử trên đầu, và ông ai nói phải cũng dạ, ai nói trái cũng dạ. Và ông vô lãnh cái nhiệm vụ là đóng chuông, sáng nào cũng có tiếng ngân rang rãng. Và bây giờ ông đi chắc lại báo mừng, mới thử máu, thử siêu vi gan, bác sĩ ngạc nhiên, không còn vi trùng siêu vi gan, và trong máu cũng không còn tế bào ung thư. Và đó là một cái người xác nhận rằng nhìn thấu buông xuống. Thì hỏi tôi những người sẽ giảng sanh là ai? Là những người như đạo hữu Thiện Ngọc ở trong làng Di Đà Côn Đồ. Nhưng mà thầy buồn lắm, vì thầy ở đây thầy sẽ không còn gặp con nữa, mà con về lên kia. Nhưng mà thầy rất hạnh diện, những bà táo vẫn đấu đá nhau, những người đó là những người có hiếu với thầy, để rồi ở lại mãi mãi với thầy, để mà family fight, bà này đánh bà kia. Thành ra tôi vui khi thấy càng ngày nó càng đánh lộn, gì nó còn ở đây lâu với tôi hết đời này tới đời khác, được không? Hả? Thầy rất đau khổ khi mất đi một người Thiện Ngọc phải về coi cực lạc, bỏ thầy bơ vơ với những cái bà tám vẫn còn say mê, chưa có nhìn thấu, chưa có buông xuống. Mỗi buổi sáng nghe tiếng niệm Phật rang rãng của chú Thiện Ngọc, thầy nhớ là bà già ở Quảng Trị vào tị nạn ở trong chùa Long Thiền. Bà không biết chữ, bà không biết gì hết, và bà thượng giao có nhiệm vụ là chỉ mỗi ngày lên chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bà không biết nữa, mà nói cho ngắn nghe, nói Ai Di Đà Phật bà nó cũng không nhớ, chỉ có mô Phật thôi. Và bà đứng chuông vậy mà trước khi chết bà biết trước một tuần, hương bay ngào ngạt. Rồi bữa đó ăn cơm á, hàng ngày bà ăn cơm thừa canh cạn của chư tăng. Bà thường nói tại vì bà sanh vào cái sức viên địa hạ tiện, là bà đã đốt phước báo quá nhiều, rồi bị sau cuộc chiến 72 coi như quản trị gia đình bà bị hai bên đánh nhau chết hết trên đại lộ Kinh Hoàng, và bà giàu bà ở như vậy. Chỉ có công mô Phật thì đến đại hùng chung sáng, công phu mô Phật đánh đại hùng chung 108, chiều mô Phật ai nói gì còn ăn á, thì bà ăn đồ thừa của chư tăng, bà phượng bắt như vậy đó, uống nước và uống nước thừa của chư tăng, nước trong bình nước trà đó. Hồi xưa cái trái dừa rồi người ta cắt cái đó ta bỏ làm cái bình tích, thì bà kiểm lại tất cả những bình tích của chư tăng mà uống còn dư thì bà phải uống cái nước đó. Vậy mà khi bà biết trước một tình, bà báo là bà nói ngày mai xin con không có ăn đồ thừa nữa, chư tăng chuẩn bị cho con, con thấy Phật Di Đà ba lần. Và khi đó bà ra đi thì một tiếng gầm rất lớn và mùi hương bay, đúng hai ngày mới hết khỏi chùa. Thì như vậy cho thấy rằng tụng kinh giỏi mà không hiểu gì thì đời sau làm ca sĩ, thuyết pháp giỏi mà không hiểu gì thì đời sau sẽ làm những cái người để mà đi nói chuyện kiếm tiền bán xô như Quốc Hoa Kỳ thôi. Rồi mà điều hành chúng giỏi mà chưa ngộ đạo, chưa kiến tấn thì nó sẽ lập ra chùa to Phật lớn, mà những người, chính những người đó sẽ làm hại cho Phật pháp nhiều hơn. Vô rồi sai đường, giải cho nó chạy sẽ chấp tướng. Có thể có những ngôi chùa rộng rãi, có tín đồ hàng ngàn người, nhưng mà hỏi họ từ đâu đến, chết đi về đâu, hỏi họ vô vi là cái gì cũng còn chưa biết. Vô là vô tướng, vi là vi diệu, họ chưa biết cái gì, họ chỉ nói trên cái đầu miệng thôi. Từ đó quý vị cẩn thận. Hôm nay như mùa Vu Lan báo hiếu, khi nghe chú Thiện Ngọc nói chú đã hết ung thư và chú đã hết siêu vi gan, thì đó là một cái niềm an ủi mà cho chư Phật ở trong cái làng A Di Đà này, ít ra của đàn na tín thí đổ vào đây cũng có một người tin vào pháp môn niệm Phật. Cái khổ đầu tiên, cái bệnh từ đâu mà đến? Cái bệnh là từ cái nghiệp. Và cho thấy rằng chú đã dùng câu niệm Phật và ăn chay phải không, mà cô chú đã hóa giải những cái bệnh mà 3 tháng phải chích thuốc để mình đè con vi trùng siêu vi gan kèm với ung thư, mà rốt cuộc giờ chú nó còn hết rồi sư phụ. Hôm nay tôi nói lên để tán thán cái lời nói của chư Phật không gạt chúng sanh, và cho thấy rằng chú đã tin rằng tôi hết ung thư do nghe lời và thượng tiến hóa, thì chú nghe lời tôi chú cũng hết ung thư. Và đó là cái gương để quý vị cố gắng mà tu hành, cố gắng tu luyện thân tâm. Đừng có tưởng mình giỏi, mình hay, có ngon á thì bệnh ung thư mà niệm Phật tụng kinh ăn chay để hết bệnh đi. Rồi tôi nói để cho quý vị thấy rằng mong quý vị thức tỉnh và cố gắng. Vì tại sao vậy? Nhiều khi nghĩ cái thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì chúng ta tham tùm lum mà, tham dành nhau từng câu nói, tham hơn thua từng cái miếng ăn, tham hơn thua từng đấu ganh tị chia bè. Nhưng mà ông này nhờ cái bệnh ung thư là nó chết rồi. Ông vô đây là tôi nghĩ cái đầu nghĩ là vô đây đương đời đi thì chết có chỗ để mà lo, có thầy lo chết gần Phật phần tổ, đúng không? Đó, nhờ vậy ông quán cái chữ tử. Mà khi mà người quán tử thì cái người này trở thành là bất tử ha. Còn cái người nào đó mà không nghĩ tới cái tử thì cái người đó cứ chết hoài trong sanh tử. Xin chúc mừng một người đệ tử đã biết làm cho lời Phật dạy. Chúc mừng là A Di Đà Phật rồi. Có gì thấy tu đơn giản không? Không tranh thôi, anh ai nói dùng cái môn Phật hết. Vậy đó. Mà thực tế là bây giờ tôi vui rồi đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, một người đệ tử xe lại mà sắp tay xá rồi, nó đầy đang tố cáo ai nữa đây, nhưng mà không có tố cáo. Một lần mà tôi thấy một người mà xin đảnh lễ mà tôi run rồi, nhưng mà lần này ông đảnh lễ để báo tin vui là nó cũng an ủi. Và không có xin cả chúng ta đâu, tại chúng ta không làm theo lời Phật. hiện tại bữa nay là ngày mùng 3 của tháng 8 2014, bữa nay là cái bài pháp thứ 3 trong cái buổi lễ đại thuyết Du Lan theo tinh thần đại thừa của Phật giáo. Hôm nay sự hiện diện không có đông, vì Phật tử đến chùa nó có hai loại tu. Một loại đến chùa là tu tướng, và một loại là tu tánh. Mà tu tướng là sao? Khi họ nghe mình quảng cáo chương trình này, nó có đi biển, nó có ca sĩ, nó có tổ quốc ghi ơn, nó có những cái chương trình xấu động, thì những người đó đến rất đông, phải không? Rồi đó là mình thấy rõ chúng tử họ tu là những người đó gieo cái căn bằng tướng. Thì những cái đời sau, những người mà đi tu tướng đó, đời sau được tướng tốt đẹp lắm, vì họ chấp vào tướng. Nhưng mà có những người đến chùa bằng tánh, thì những người này đó, bữa nay quý vị nhìn vô tóc thì lộn chỗn như bệnh ung thư, tại vì những người này đó là lính đã được giải ngũ rồi, bây giờ về đây để đánh ma quân phiền não, để cùng thầy Thông Lai biến phiền não thành bồ đề. Thành quý vị đừng có lạ tại sao những người này giao duyên với chấp nhất, những người này là những cụ quân dân của thầy đang đánh với giặc phiền não, giặc tham lam, si mê, những cái giặc mà có những tà kiến. Thành ra họ tuy là cái hình thức họ không có quyền, nghĩa là y áo không đàng hoàng, nhưng mà đây là những người cụ quân nhân được tôi gọi tổng động viên để bảo vệ cái tiền đồ của làng A Di Đà Con Rô khỏi rơi vào tay của quỷ dương. Để quý vị đừng có trách. Và cái người tu tánh đó, thì đời sau kết quả là họ kiên tánh, họ không được đẹp trai, họ không được học giỏi như là Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà họ sẽ làm tổ để mà tiếp tục, để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để mà tiếp tục đốt ngọn đèn trí huệ, để mà trả ơn Phật tổ. Thì tu tánh đó, là chúng ta được cái đó, chứ ngoài tướng chúng ta dỗ lắm, thấy không? Bởi vì muốn tánh ra tướng gì cũng được. Từ nay trong các pháp hội, bữa nay là tôi tự thanh lọc rồi nè, chứ mà nếu tôi nói cái chương trình đó mà lên đây để làm hai cái thẻ, một thẻ tu tướng, thẻ tu tánh, thì bà con sẽ lên họ nó đeo mặt nạ con là tu, không có một mẹ nào mà nó chịu nói tôi tu tướng hay tôi tu tánh không à. Nhưng mà chính cái chiêu này mới biết ai tu tướng hay tu tánh. Mà tu tánh làm sao là những người đời trước đã có kiến tánh rồi, thì họ mới có chủng tử đến đây nghe bài kinh này. Mời quý vị nghe, tôi sẽ khai triển vấn đề duyên nợ và nghiệp từ đâu mà đến. Lấy cho thầy cái hộp quẹt cái gì nữa không? Nhớ tuyệt đối như Minh Thiện, khi những lúc thầy đang giảng đó, đừng có bao giờ làm thầy phân tâm, tuyệt đối. Cái đó nhiều khi quý vị không có hiểu, cắt đứt dòng tư tưởng của thầy đó. Ông này nói tại sao ông niệm Phật ông bị kẹt vào tướng. Nhớ nha, đừng, nhiều khi sư phụ đang làm một cái gì đó, quý vị cắt cái dòng tư tưởng thầy, nó mất cái smooth của pháp này. Tuyệt đối đừng bao giờ. Bây giờ nhân và duyên, tại sao có những người vào trong làng này như thầy Tệ Mãn được làm tăng, rồi ở những cái vùng mà rồi người ta không thương, và tại sao có những người như là thầy Tệ Định ở bên vùng Cali, ở bên đó người ta cũng không thương, mà khi ông về đây thì điều ông một hai tuần để ông giúp việc cho thầy những chuyện mà đi họp với hội đồng quân đội, thì Phật tử đây là điều muốn ông về, mà mỗi lần ông tụng kinh ở đây ai cũng muốn lên tụng với ông. Thì tại sao cái đó nhân và duyên, mà trong cái nhân duyên đời trước những người thuận duyên với ông thì ở đây, mà những người nghịch duyên với ông là bên kia, quý vị hiểu thầy nói không? Thì khi mà thầy để đến bên đó, ông hàng ngày ông tu để ông xuất luyện thân tâm để hóa giải, thì khi mà ông tu đủ cái phước đức thì tự động tới một ngày nào đó ông cầu nguyện cho được thượng nhiên, thì những cái người thượng nhiên ở đây tự nhiên nó đưa đẩy, và tự nhiên ông Tệ Mãn ông đang tu rồi ông nổi cái ngã mạng lên. Hồi xưa ông bên kia ông thuộc người giống quậy, xin lỗi cái phước tướng của ông Tệ Mãn, mà đến các chùa để xin tu khâm á, tu cư sĩ người ta cũng không dám nhận, đúng không quý vị? Vì ông này ông không có tu phước tướng, không có rồi. Mà khi đó từ từ cái ông này đó lên riết rồi sống lâu lên lão làng, có cái bạch ngã. Mà sở dĩ ông đắp được cái y tỳ kheo á là nhờ sư chú Thầy Hỷ. Cái y đó tôi order là cho Thầy Hỷ. Nhưng mà đùng đó là cái chuyện mà vợ Thầy Hỷ đang chống đối vì vấn đề ông đi tu mà ông để mẹ lại cho ông lo, thành ra tôi bắt ông Thầy Hỷ không được thọ giới, lui về một năm, hai năm để chờ mẹ qua đời. Vì gì mà Phật sống còn ở nhà là mẹ ông mà. Thì lúc này vợ ông kêu về được. Ở trong này là Phật cá rô, Phật gỗ, kêu là bất kiện cá rô cây đó. Hiểu chưa? Tôi nói cái này là nói tinh thần đại thừa nha. Người nào mà kẹt vào tướng là không phải là có thải mình thờ đây giống như mấy người ăn cá rô cây không? Phải không? Trong này chỉ là đồng gỗ chứ có cái gì trong đó. Và Phật thiện là mẹ mình á. Ở trong này có Phật tánh đúng không? Đây là Phật tướng. Đúng không vậy? Ngay cả Phật Thích Ca 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Thái tử tới Đạt Đa giờ này cũng là không còn nữa. Thành ra nếu mà tu cho Phật tánh là phải hiểu rõ mẹ mình là có Phật trong đó. Thành ra bắt ông về, vợ mình cả mình đi tu khi mẹ mình đang sống với mình, không đổ tội, không có tội. Vì mẹ mình không cho mình đi thờ Phật tướng mà bắt mình về thờ Phật tánh, Phật thiện, Phật sống. Do đó ông xả giới ông về, cái y đó mới đưa cho ông Tệ Mãn lên. Thì tôi hứa tôi làm cho ông này từ một cái người ở giai cấp chim Đà La trở thành một ông đại đức. Và tôi đưa ông đi tu luyện một đợt dưới sự chú Hoàng Chánh, thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán. Và lúc đó tôi tin tưởng hoàn toàn vào ông Tệ Nhãn là cái người tôi giao cho Bình Bác. Thì ông đã biết là cái này là của ông rồi. Và tôi nghĩ ông Tệ Hạnh là cái người theo tôi từ thời còn cư sĩ. Thì cái hai người này ở lại giữ làng. Thì hai người này là cái người tôi đã tin tưởng, không thể nào mà đi cấu kết với bọn Ma Dương để mà phá hoại hệ thống này. Nhưng mà ở đời có nhiều cái chuyện bất ngờ. Tổng thống Diệu vì tin những người tướng lãnh, Tổng thống Ngô Đình Diệm vì tin những người như Tôn Thất Tín đồ vậy đó. Mà sau này Lão Chánh bị thất bại, mà ông bị mất thân bại danh liệt, và chẳng có lạ gì. Những người thương yêu như sư cô Hồng Quang là người con gái đầu tiên của tôi, chưa từng la một lần. Giao coi ở đây thì quý vị mặt trận này quá dữ rồi. Không ngờ lại cấu kết với những Ma Dương để mà quậy phá tôi. Nhưng mà phúc đức còn. Nếu ngày đó tôi buông thì giờ này đâu có ông Thiện Ngọc. Ông Thiện Ngọc giờ này chuẩn bị vô nhà hoàng rồi, đúng thứ phá rồi, tan nát hay làm hết rồi. Và giờ này sau khi ông ở với tôi đó, ông về rất là tốt. Tốt rồi nó tới tôi cho ông coi cái chỗ đình. Thì lúc đó một câu nói của tôi nói ông là phó trụ trì nha, trong này có hai phó trụ trì. Ông hỏi ai đó, cái con mèo mà bắt chuột của tôi đó, mèo bốn chân đó, con mèo Aurora màu đen đó, là nó là phó trụ trì hàng ngày ở đây khi tôi đi dán với giữ chuột, phải không? Và ông bây giờ là phó trụ trì để mà ở đây 3 ngày Tết tiếp khách, quyền lợi dữ lắm. Và ông bây giờ biết ông ở bệnh là thầy cúng dữ lắm, thầy Tết là kiếm sư phụ thì ông hưởng cái đập đó. Ông vào đến nỗi về còn dẫn mấy ông bên Cali đi ăn uống, có không quý vị? Sàng lắm, mua máy bay không cần nữa. Thì bắt đầu khi mà tu, đầu tiên á, là bị thành phần quậy, rồi thằng lần lên đại đức, rồi qua đó làm xây dựng youth center có phước. Rồi bắt đầu về đây thời gian đầu ai cũng khen là nghe tiếng phong khen của Hồng Châu nó trời, bây giờ xứng đáng là đại đức có Hồng Châu. Nấu ăn như thế bắt đầu ngã mạng lên, ta là phó trụ trì bắt đầu là nói bậy nói bạ. Mà hả mà đó, có phước là cái quả đi theo mình, kêu là phước báo, nó báo đời mình. Nói này để cảnh tỉnh ông Thầy Như, cảnh tỉnh ông Thầy Minh, đừng theo con đường của ông đó ngã mạng nữa. Quý vị để ý những người mà tôi khen á, nhân thiện quà tôi khen cho lên nắm cái làm cái là cũng có chuyện té hèn liền, thấy không? Có những người tôi không khen là tại vì tôi chưa muốn hại người đó. À, đó. Rồi như vậy ổng nói về ông tổ thì những cái đó là chúng ta làm sao trong cái quả nó có cái phúc, nhờ có ông kia ổng quậy. Chứ ổng không quậy đó mà ổng cứ bình bình hoài đó thì thầy định không có đến cái dụng võ. Đồng cái đó, thì thầy định qua đây để đi dự lễ 19 tháng 6 thay cho tôi. Và tôi giờ lúc này tôi nói cái chuyện gì thuộc về Phật pháp là tôi đã đi, còn cái chuyện gì cái hội đoàn thì thầy định ổng là một người có hai màu áo, ở trong là màu áo Việt Nam Cộng Hòa và ở ngoài là màu áo của người xuất gia thì ổng đi dự lễ. Đó. Còn tôi thì khi nào cái chuyện tôi đã ơn đền quán trả xong hết rồi, những chuyện cái hội đoàn đến đây tôi cũng đã làm rồi, bây giờ từ đây những cái gì mà thuộc về tinh thần của Phật giáo thì tôi đến. Mấy ông muốn mời tôi đến giảng bài pháp để khai mở thì tôi đến, còn những chuyện mà chào cờ thì tôi không có đây hết rồi, phải không? Và do đó ông đến đây thì đại chúng rất là thương. Và như vậy quý vị thấy bây giờ phân tích này, từ cái chỗ mà chúng ta quá giải những cái nghiệp, nó có ba loại để quá giải nghiệp. ông thầy Hỷ này, ông kết thành phu phụ với bà vợ của ông, là phải là có nghiệp vợ chồng không thầy Hỷ? Tức là cái nhân và vợ chồng, cái nghiệp vợ chồng mấy mươi năm rồi. Và cái nghiệp này không phải là một đời, mà không phải là rất là nhiều đời. Mình nhìn cái người đó để biết cái tình ái còn kéo bao nhiêu đời. Một người vợ mà chỉ cần thấy chồng mà đang nằm, thầy hỏi Quỳ Diệu Ngọc thôi, đến ngày đó mà Minh Thiện nó đi lính rồi nó bị thương, rồi con ẩm hằng cu hằng hằng cúng của con vô thăm ổng, rồi gặp một con bồ vô tới nơi là con kia nó đang ngồi đút cháo cho Thiện. Anh hỏi ai mới nói đó là chị gái của tôi ha. Cái rồi con có còn khả năng đứng đó để mà con lo cho chồng con nữa không hả? Như vậy con làm gì? Cái bà kia xác nhận dạ, cũng xác nhận nhỏ này là cậu rồi. Cái bà kia bồ sông cậu mà giống vậy không? À, cháu mà giống cậu quá, tỉnh bơ như người Hà Nội. Thì cho thấy rằng cái người đàn bà này đã có tu rồi. Có tu không có gì, có tu là không làm hết mặt chồng. Cái người đó còn trô được cái cơn giận của mình để thầy đánh giá cái mức tu của vợ con. Vợ con tỉnh bơ như người Hà Nội đó không? Phải không? Ông này họ xung đẹp trai, bây giờ ông già rồi họ xung đẹp trai lắm. Thì như vậy đó, sao cùng không biết sao mà ai nói sao là con kia nó biết là đó là vợ rồi, nó bỏ con luôn á, con bồ đó. Nó biết nó bỏ đó. Mà vợ con không bỏ con. Nhưng mà thầy bảo đảm Diệu Ngọc sẽ bỏ Minh Thiện á. Như lại cho thấy rằng cái tình vợ chồng giữa con và Minh Thiện á, nó chỉ có mới đời này hoặc là hai đời. Mà cái tình vợ chồng giữa Tuệ Hỷ và cái bà vợ bây giờ ở Cali có thể là 500 đời lận. Con hiểu không? Cái nợ nó nhiều quá. Đúng không quý vị? Là tại sao vậy? Mình tính rồi có những người mà tự động á, bình thường vợ chồng không có gắn bó với nhau. Mà ông chồng hồi đó đó, ông đi đâu bà cũng trông đi cho rồi, ai cưới nẻ nó cho rồi. Nhưng hồi đó có những lúc mà Minh Thiện hồi mà mới quen con còn hư đó, nhiều lúc con khuyên rồi bỏ rượu bỏ về không nghe, lúc đầu có hư lắm hay gì đâu. Con nói chắc tôi nói anh không nghe nè, câu nói con nói tôi nói này Minh Thiện, anh hồi đánh cá này ha, anh làm đủ thứ ha, mà khi mà tôi bán hàng này ha, anh lên biết bao nhiêu người, anh nghĩ không, bao nhiêu người theo tôi nè, mà tôi không lấy, tôi lấy anh lấy anh á, anh chỉ là người like thôi, mà anh ăn chơi anh nhậu nhẹt, còn đây con chưa thành nói sư phụ nha, mà tôi khuyên anh nha, anh thấy gia đình tôi nè, chị tôi đàng hoàng nè, anh giống anh biết gia đình tôi bên kia là gia đình đàng hoàng không á, mà lần này lần cuối anh không nghe nữa là coi như là đường ai nấy đi, phải không? Tôi ở đây là vì cái thằng chỉ một thai này thôi nha, tôi nói cho anh nghe, đúng con có nói câu đó không? Rồi nói đâu mấy chục năm thì không biết. Nhưng mà sao? Vì bắt đầu từ nay nè, nhưng mà bây giờ khác rồi nha, kể từ bên kia bên Thiện theo hệ thống Minh Đông Quang, rồi nhận bà Tiền Liên làm mẹ nuôi, đứa con làm cháu nội, Minh Thiện bắt đầu đi chùa này kia với cái tên là Thiện Quang, rồi chỗ nào kêu Minh Thiện làm chùa Quan Thánh, chùa nào Minh Thiện cũng đã 3-4 lần thối tâm vì các thầy, nhưng mà con nói đừng, mình đừng có đi tìm. Cho tới ngày con nghe cái băng của thầy, Minh Thiện bây giờ trở thành một người như thế nào, thay đổi hoàn toàn. Thì bây giờ thầy bảo đảm mà khi mà Minh Thiện bây giờ nói vậy thôi, mà Minh Thiện bây giờ nói bảo đảm con xin đi tu á, là nó khác nữa. Tại vì á, lúc đó cái phước báo của người chồng nó bắt đầu cao rồi, cái giá trị của người chồng đã thắng rồi. Mà khi một cái người nào mà bắt đầu chuyển tâm tụng lăng nghiêm đó, là người đó đang cắt cái nghiệp ái. Bởi vậy người bây giờ tôi giải thích cái vấn đề tại sao mà các hòa thượng ngày xưa không cho cư sĩ tụng lăng nghiêm, mà bắt tăng ni phải tụng lăng nghiêm, là tại vì lăng nghiêm là nó cắt được bốn cái nghiệp rất là lớn, sát sanh tụng lăng nghiêm giải hết, trộm cắp tụng lăng nghiêm cũng giải hết. Trong kinh nó nói mà, quý vị đọc cái cuốn đây hả? Khẩu nghiệp và cái nghiệp dâm, sát đạo dâm vọng, mà bốn cái đó mà tỳ kheo thì cho đi phạm tội là coi như không sám hối được, nhưng mà tụng lăng nghiêm bài hết. Do đó họ tụng như vậy thời gian á, thì các cái vị tăng á, thì giữ được không bị phá giới. Có phải ngài A Nan bộ kinh này do ngài A Nan sắp phá giới dâm không hả? Do đó Đức Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi Phật, đang ngồi trong cung của Vua Ba Tư Nạc để làm đám dỗ à, thì sai quả thần bay liền. Rồi lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi không biết bài thần chú nữa, mà ngài là Bồ Tát Phật đọc cái bài thần chú đó, và ngài Văn Thù Sư Lợi mới lấy cái bài chú đó lại tùng ra đi tú cho ngài A Nan khỏi bị phá giới dâm với bà Mai Mạng Già. Thì như vậy cái công lực này bảo vệ người tu không rơi vào cái giới mà phá giới ra đời. Nhưng mà cái người nữ vợ chồng đó mà họ tụng cái đó đó, nó có khả năng nó giải tỏa cái nghiệp vợ chồng, con hiểu không? Mà khi mà sắp sửa mà nó giải tỏa nghiệp vợ chồng á, thì ai sẽ là người phá cung điện Ma Dương rúng động? Bắt đầu mà dùng mấy ông này tụng cái gì đấy thôi. Ông nào mà ế vợ á, nghe lời tôi đi, tôi cũng Lăng Nghiêm cho tôi 3 tháng một gái đẹp lấy mê liền, tôi chỉ 10 người luôn. Muốn lấy cái cô đó đừng có gì, cứ tụng Lăng Nghiêm cho tôi đi. Rồi là nó mê như đáo điếu đổ luôn. Kỳ cục lắm. Có những người vợ chồng lập nhau, rồi người chồng vì lý tưởng đi vào chiến khu đánh, mà biết vô vào chiến khu đánh ở Thái Lan là có mặt chết, người vợ cũng không có buồn mà sẵn sàng cho lý tưởng. Nhưng mà khi người chồng bắt đầu tụng Lăng Nghiêm mà có cái hướng muốn về để mà trở thành ra là một cái vị tăng để mà phục vụ để trở ơn Phật đó, thì bắt đầu cái người đó không có chống, nhưng mà hầu như là nó buồn, thấy là mất, thấy không? Đến nỗi bây giờ này ông thầy hiển là thuộc Lăng Nghiêm rồi, thuộc chú Lăng Nghiêm, giống như cái gì thuộc chú Đại Bi vậy đó. Thì bà vợ này chấp nhận cho ông này đi nhảy đầm, đi chơi gái, làm cái gì cũng được, mình đi tu thôi. Cái nghiệp nó kinh khủng không có gì. Cho thấy rằng bởi vậy vì cái hoàn cảnh đó mà các vị hòa thượng thương những cái gia đình cư sĩ mới không cho mấy ông cư sĩ tụng Lăng Nghiêm ở nhà. Chứ không phải thì tụng nó cắt cái nghiệp ái đi. Mà trước khi nó cắt nghiệp ái nó phải có cái sự đau khổ, có hiểu không? Mà ráng trì hồi hướng nữa thì chuyển rồi lúc của cái người kia cũng đi tu luôn à. Bởi vậy tôi mới nói thầy Hỷ đó là mua thêm, ông có đất bên kia rồi mua đây cái đi. Tôi bắt ông mua cái đi 2 tháng, chuẩn bị kéo xe đi. Mà ma chướng nó làm hay lắm, xe kéo chạy nữa đường ổn hết sẽ kéo về. Tôi nói vậy cho xe cho bên làng đi. Vậy đó, chứ không có đơn giản đâu. Thì bây giờ cái nhân cái duyên là cái gì? Bây giờ tôi nói nè, ở trong này nó có muốn có ngọn lửa thì nó phải có cái gì? Nó phải có gà, nó có phải cục đá, đúng không? Nhưng mà cục đá với gà nó nằm đây chưa quý vị? Có rồi nè. Mà tại sao nó chưa có tạo ra lửa? Là nó phải có một cái động cát, là cái đủ cái động tác của tôi này, có nhân nè mà không có quả, phải có cái duyên mà tôi bật ra là lên, phải không? Như vậy cái lửa sanh từ nhà bếp mà ra đâu mà ra? Có một bà đó tên là A và bà B, hai bà này gây nhau có lửa thù luôn đó, nhưng mà phải có một cái nhân duyên nào đó, là có cái bà thứ ba làm đòn sọc thọc vô, có không quý vị? Cái bà đó thọc vô thì hai bà mới xẹt ra lửa. Thì bây giờ tôi làm sao cái lửa này có không? Có, nhưng muốn hết lửa thổi. Thì như vậy sau khi hai cái bà này mà đã được tôi lia rồi đó, thì hỏi cái cơn giận của bà đó nó đi về đâu? Tìm không ra, hả? Rồi thầy kể mãn với quý bà này nó có những cơn lửa mà tôi đã dặn rồi, thì bây giờ những cái cơn giận mấy bà nói là phải lỗi thầy mãn này đi. Ngày qua sau khi thầy kể mãn lên chí thành sám hối, từ giả những giọt nước mắt đó, thì cái cơn giận nó đi về đâu? À, những cái bất đồng, những cái sống đầy bụng chứ mình xem nó đi về đâu? Như vậy chư pháp không tưởng, hiểu chưa? Ngay cái chỗ đó là hết rồi, không cần tụng kinh gì nữa, đây là trực chỉ. Tiền nó không có rồi giả hả? Mà nó đủ duyên gì mình tạo duyên vậy, nó có. Bởi vậy bà Tố Mai và bà Đức Hạnh, hai bà là lửa và ga đá quẹt, có bà thứ ba bà bực cháy ra lên lửa cháy. Thì tôi là cái người sắc tức thì không hả? Giờ hiểu chưa? Con mắt của mình nè, ngày xưa ông ở Tây Ninh, vợ của ông ở đâu? Rồi hai người cách nhau bao nhiêu căn nhà? 2-3 căn. Rồi bắt đầu ông yêu bà từ lúc 16 tuổi hay là sao? Đỡ đó. Bây giờ mắt thấy sắc, nếu mà ông nhìn thấy cái bà vợ ông á, thấy nhưng mà đừng có cái thằng thương và ghét ở trong đó, thì nó không tạo ra lửa. Bây giờ ở trong này thầy cũng thấy Hồng Châu, thầy cũng thấy Diệu Ngọc, thầy cũng thấy luôn con vợ thằng Đậu. Vợ thằng Đậu nó cũng đẹp gái vậy, đúng không quý vị? Nhưng mà vợ thằng Đậu giờ dưới thầy nó vẫn bình thường đó. Nhưng mà chỉ cần thầy có thương ghét một cái nào đó là nó tạo thành lửa liền, là cái người này đau khổ hả? Là thằng Thiện Lai đau khổ và thầy Thông Lai cũng đau khổ luôn, hiểu chưa hả? Như vậy cái nghiệp thì từ đâu mà có? Phật nói hả, khi mà hiểu được cái lý này thì thiên đường cũng không có mà địa ngục cũng có. Thiên đường là gì hả? Là đang bệnh ung thư, đang bệnh siêu nhân gian, vào đây chờ chết, nghe lời thầy niệm Phật. Thì trong này cũng có niệm Phật và có cái đồng tin. Thì bây giờ hết bệnh là như vậy, mà hết bệnh rồi vài bữa làm sao về có được lạc thì cái thân này cũng hết độ. Như vậy tất cả những cái thường duyên hay nghịch duyên, mà chỉ cái này là gì? Triệt học vô nhân nhàn đạo nhân, triệt học vô duyên nhàn đạo nhân. Lúc tổ học tới cái chỗ vô học, không phải là không có đi học, mà học tới cái chỗ tăng trùng. Tôi dạy với diễn tắc, không có dạy là đi chân phải là A, chân trái là B, là vô đây ngồi là lại rồi rút chân Phật, là thích chân Phật, rồi phải này kia, rồi đi ngồi ăn bắp ăn chay, ăn phải nhai không được, nói lỗi là tu tịnh khẩu. Cái đó là học dài lắm, mà tôi dạy với chỗ tuyệt học là ngay chỗ đó hả. Như bây giờ mình nói là chư Pháp không tướng à, thì bây giờ cái chùa này, bây giờ cái tướng này, giờ bây giờ chồng của mình thiện nhiều đồng nè, thằng này không có tướng chồng con, thì bây giờ lấy cái tướng mà phàm phu mà nhìn nè, không có, nó chuyện rõ ràng, phải không? Đó là cái bắt nhục nhã, đúng không? Nhục nhã là rõ ràng có minh thiện và có diệu ngọc. Bây giờ lên một cái nữa là trí nhãn, là cái thấy của những nhà trí thức ở Việt Nam, những nhà trí thức ở Hoa Kỳ, những nhà science, những nhà khoa học gia, với một nhà khoa học gia. Tôi nói là ông sử dụng cái trí ông này, ông soi nó ở thì không ai nói cái này không phải, không có tướng chồng, không tướng vợ, lấy gì chứng minh? Ông lấy cái kính hiển vi, ông dội vô cái mặt của mình thiện thôi, toàn là một ổ di trùng, rồi qua dụng ngọt toàn là ổ di trùng. Ngay chỗ đó người có trí nhãn đã bắt đầu thấy đây à, đây không phải là mình thiện, mà một ổ di trùng lên một nửa vô cái phòng thí nghiệm, và tuổi mà thí nghiệm DNA thì chỉ là những giải DNA, có phải không quý vị? Chỉ là những cái DNA nó kết hợp với nhau trong này đủ loại di trùng, hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, đủ loại, thì cái nào là mình thiện, cái nào là diện mặt. Rồi cao lên cái nữa là dùng con mắt pháp nhãn, thấy không? Ngũ quẩn dài không, soi thấy cái thân này chỉ do là tứ đại đất nước gió lửa hoàng hợp, thì như vậy là có pháp nhãn. Mà soi với huệ nhãn thì ngay cái lúc cái này là thấy rõ là không rồi đó. Nghĩa là dù là minh thiện nổi đây nhưng mà không có thật, thì ngay cái lúc đó cái người đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh phá ngã. Mà phá ngã rồi còn cái gì để ngã mạng không hả? Mày chỉ là những đống cái DNA, những con di trùng, những con lãi, ruột non, ruột già, mày ngã mạng với ai? Người đó là thấy suốt, nhìn xấu, buông xuống, tự tại, niệm Phật, người đó không có ngã, không còn ngã mạng, thì người đó còn gì để khổ đau nữa. Như vậy, những cái duyên nó đến là làm cho mình khổ. Vừa rồi tôi có kể hai cái phái đoàn hành hương về Việt Nam đi thăm ở chùa Việt Nam, đi ngang qua một cái dòng sông thì thấy bờ ruộng người ta bắt cá, người ta tát thì người ta bắt cá tra, thì đang tát thì vậy đó, thì một ông thầy của một cái toán A, tôi tạm tôi không nói tên, vì con thấy không, mình giống như con cá đang ở thị nhật dị quá, mạng diệt thì giảm, dư thiểm thị ngư tư hữu hà lạc, đại chúng nên cầu tinh tấn như cứu đầu niên, đã niệm vô thường đừng có phóng dật. Tức là mình giống như con cá đang mắc cạn vậy đó, như lửa cháy trên đầu nó tiếng hán đó, mà mình ráng bây giờ đang cá cạn ta bắt này, mình đang ở trong ao này đó, đang nói vậy có con cá nó nhảy ra, nó bung ra, nó chạy, nó thoát được cái lưới, thì ông kia ông nói đó mình thu á, mình phải cạnh nhóm bên kia mình phải thoát lưới như vậy đó. Thì cái nhóm kia nói ông dở rồi, ông thì ông sừng tỏ cũng nói thà là đừng có vô lưới, rồi vô lưới nó kìm đường ra. Thì các hòa thượng kia ông nói bây giờ tôi hỏi hai nhóm này ngồi lại bị bác coi nè, tôi thì chủ trương rằng thà là đừng có vô lưới, đừng có vô nhà lửa, đừng có làm gia đình, để rồi phải tìm cách đi ra. Còn ông kia ông nói ngon nữa đó, đã vô nhà lửa, đã lập gia đình mà biết làm sao để mà cứu tất cả đàn cá này cùng ra với mình, cái đó mới ngon, thấy không? Thì hai bên cãi qua cãi lại với email cho thầy, hỏi ai đúng. Tôi khen cái ông mà coi như là vô rồi, tại vì mình hiện giờ mình đang ở trong lưới hay ở đâu? Thầy tòa chúng ta đang ở trên lưới, mà cái ngồi nói chuyện hí lượng là thà đừng vô. Mình bây giờ mình đang có vợ rồi, mình đã có con rồi, một bảy cháu ngoại rồi, mà nói thà đừng vô, nói cái đó không giải quyết gì được, chỉ là hí luận, chỉ là lý thuyết, đúng không quý vị? Mà phải tìm ra thực tế chúng ta đang ở trong nhà lửa này, chúng ta đang có vợ chồng này, còn đây mới giảng thế là bây giờ thà đừng vô, cái đó là nói cho vui, mình đã vô rồi hả? Những ông mà Việt Nam thân tính rồi, nó qua đây rồi về rồi nói là thà là đừng có về, đã lề dở lề lỡ về rồi làm sao phải đi qua trở lại đến bờ tự do, cái đó là một vấn đề chính. Thì bây giờ có hai cái loại, mình ở trong lưới này nè, mình ngon á, mình dùng đạo lực mình bắn như con cá vậy đó, mình dọn ra khỏi lưới thì mình ra được, vỗ tay hay. Nhưng mà toàn bộ ở gia đình mình chết chùm nè, hả? Tại sao tôi bắt ông về? Ông đi tới giờ này ông sẽ lên là đại đức rồi, ông đi giảng anh nổi tiếng rồi, ông sẽ có tới ngàn đệ tử rồi đó. Nhưng mà vợ ông ở trong lưới nè, vợ ông trong lưới nè, thì vợ ông nó buồn quá sao? Vợ cá chánh thớt, vợ ông nó sẽ ủi, nó hút cháu nội ông, nó lựa thằng nào giống chúng nó quýnh trước. Tôi bảo đảm quý vị nhớ như lúc giận chồng nó thấy thằng kia mày giống cha mày quá, có không? Mà lựa không phải để con khi giận chồng, thằng chồng mà có vợ nhỏ là đứa nào giống là đập nó trước đó, có không quý vị? Thằng nó bị đòn ngoài giỡn tay đó, ông bị rồi đó. Thầy nó giận cá mà chém thách lần này ở trong lưới mà. Thành ra tôi mới cho ông chút ổng vô. Ông qua tới đây tôi nè, ném vô làm tình báo, dụ điệu ra, ném vô cứu mẹ được rồi, cứu mẹ ra, mẹ xong rồi. Bây giờ đi ra đây làm sao phải đem hết vợ con qua ngon nè, phải không? Đó. Thành ra bây giờ đó là cái kỹ thuật. Thì bây giờ làm sao có hai con đường, biến cái ngay trong cái cảnh phiền não thành bồ đề. Bây giờ có một người mà chồng họ cứ ăn rồi họ cứ dục chén nó ra rồi họ ngồi coi football, mà mình suốt ngày mình cứ nói là nghiệp tôi như vậy tôi phải chịu, thì cái người này không bao giờ chuyển được cái nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Và cái người này phải làm sao? Cái ông này ông uống rượu, ông làm biến suốt ngày coi football đến cái độ mà mình làm sao ổng á, chuyển từ từ. Hồi đó uống một ngày một lớp bia, bây giờ giờ từ từ bớt một ngày sau, bớt một sao, bớt một sao, bớt một sao, để cho chuyển ổng từ từ. Chứ không phải mình chấp nhận cái nghiệp, đạo Phật không biểu mình đầu hàng điều kiện đâu nha quý vị. Đạo Phật là những cái giai cấp mà thủ đà la luôn thể Phật còn chưa vươn lên thành những vị A-la-hán, thì chúng ta phải quá chuyển. Thì bây giờ ngay trong này nè, chúng ta phải nghe cái bài kinh này mới quá giải được. Đây là kinh Vô Lượng Thọ, cái phẩm 30 Bồ Tát tu trì. Thì bây giờ chúng ta hành cho cái hạnh Bồ Tát, nghe đây nè. Lại nữa A Nan, trong cõi nước đó là cõi Cực Lạc, tất cả Bồ Tát thiền định trí huệ thần thông quay đức thải điều viên mãn, bí tạng chư Phật thông đạt rốt ráo, điều phục các căn thân tâm nhu nhuyễn, sâu vào chánh huệ tàn dư tập khí, chẳng còn giấy khởi, theo chỗ Phật hành thất giác thánh đạo, tu hành ngũ nhãn chiếu chơn đạt tục, nhục nhãn giảng trạch, thiên nhãn thông suốt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn thích chơn, phần nhãn đầy đủ, rõ biết pháp tánh, biện tài tổng trì, tự tại vô ngại, khéo giải thế gian, phương tiện vô biên, chỗ nói chân thật, vào sâu nghĩa vị, độ chúng hữu tình, diện nói chánh pháp, vô tướng vô biên. Lắng nghe nè, nhiếp tâm nghe kỹ đó. Cái đoạn này quý vị mà nghe cái đoạn này đó, bằng tụng 1 triệu lần bộ kinh Vô Lượng Thọ, lắng nghe đây nè. Làm sao để thoát lưới nè. Lại nữa A Nan, khi mà quý vị ở cái cõi này mà quý vị về cõi Cực Lạc, mà quý vị mang đầy đủ các cái nghiệp, thì quý vị thành cái hạnh Bồ Tát, nghe đây nè, để thoát cái lưới nè. Lắng nghe đây, tất cả Bồ Tát đầu tiên là phải thiền định và trí huệ. Mà muốn thiền định là cái gì? Không phải ngồi thiền đâu. Thiền là thiền na, là tiếng Hàn, tiếng Phạn. Thiền là tâm chúng ta không bị chi phối bởi tham sân si. Từ không bởi chi phối tham sân si, nó mới sanh ra là được yên tĩnh sáng suốt, kêu là định. Như bên thiện bây giờ nó làm việc gì nó làm không ra, thì nó cầm một điếu thuốc nó hút, hút điếu thứ nhất giống như là tụng chú đại bi vẫn chưa làm ra, hút điếu thứ hai tụng thêm bài Bát Nhã, hút điếu thứ ba tụng thêm bài chú Giảng Sanh làm ra. Thì cái hành động bên thiện hút thuốc là để chi? Để nương vào một cái thế gian pháp mà để giải quyết những cái chuyện thế gian. Thì cái đồng với người niệm Phật để cho cái tâm an định, phải không quý vị? Hút thuốc nhìn khói thuốc, những nhà làm thơ cũng vậy. Thì cái đó, cái hút thuốc của người này là hút thuốc để sanh ra công đức, nhờ hút thuốc làm được cái công việc đó, chủ không đuổi, vợ con có cơm ăn. Cái hút thuốc này tôi chấp nhận cho hút thuốc, quý vị hiểu chưa? Đó là điều làm Phật pháp hết, phải không? Có thể từ đây con lắng nghe nè. Thần thông quay đức thể được viên mãn, bí tạng, bí là gì? Bí tạng chư Phật là gì? Là những cái bí mật ở trong cái tạng tam tạng kinh điển của Phật, là quý vị phải nắm được. Ở đây quý vị kinh khó đó mà quý vị không có nắm được cái bí tạng của Phật, lắng nghe đây. Thông đạt rốt ráo, thông là cái thông suốt, đạt là đến nơi đến chốn, rốt ráo chứ không phải là nghe u u à à, lắng nghe đây. Điều phục các căn là cái vấn đề bây giờ chú bắt với chị đều phụ các căn. Các căn chúng ta có cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó mất một đoạn nghiệp tự nhiên nó nhảy nó thắt ủi cho con có thâu không? Con có thâu nó mấy kia? Dạ. Ủa nghe được mất cái nhảy tự nhiên nó nhảy nó thắt mất một đoạn. Không ăn nữa. Con thấy bài trước kìa không? Máy này chưa bao giờ nhảy, nhảy tất. À, nếu nó không có ba chứng thâu không được luôn á. Quý vị thấy rõ. Kỳ đó. Không có thay rồi, thì thay chứng rồi. Máy nó ok hả? Bây giờ cái đó là yêu. Bấm lên nó cannot overreason. Đâu phải dễ. Này, để nó cannot overreason. Máy này nãy giờ giảm bớt phải không? Nãy giờ từ đầu tới giờ con thâu phải không? Cảm ơn. Quý vị thấy có màu dương không? Thay pin đồ hết. Quét rồi bắt đầu vô tới cái này. Đứng. Này. Điều phụ các căn bây giờ tôi giảng cái gì nè. Giữa Phật với chúng ta khác nhau cái chỗ nào là điều phụ các căn. Làm chủ được lục căn là thành A-la-hán. Chứ không có gì hết. Là chúng ta có lục thông. Thì bây giờ tôi nhắc lại chuyện Tề Hỷ. Hồi đó ông liếc cái cô đó một cái đó, nếu mà ông liếc qua một cái đó thì nó không trở thành nghiệp vợ chồng. Mà liếc qua một cái về cái đầu thấy thích, mắt thấy sắc mà dính. Thành ra tôi cho quý vị biết là có phải là cái này là khởi tâm phân biệt không? Từ cái chỗ phân biệt đẹp và xấu. Tại vì trong số con có những con xấu nó theo con nữa. Cái ngày mà con lấy vợ có hai ba con rồi tự tử nữa. Có không? Thì như vậy do cái tâm phân biệt. Phân biệt không phân biệt là ngay lúc này mới không phân biệt mà. Chứ nhiều người nói tôi không phân biệt. Tôi nói tầm bảy rồi. Vì có phân biệt thì bắt đầu lần thứ hai con nhìn khổ. Là giữa cái nhìn đầu tiên là cái nhìn thanh tịnh, trang nghiêm. Gái cô này không đẹp, không xấu. Là cái nhìn của cái là không tướng, không có tướng đẹp. Mà con xen vào cái tướng đẹp, tướng xấu là bắt đầu về, bắt đầu mới làm cái bài thơ. Kể từ khi em về khoe dáng ngọc. Câu kế. Cho anh thầm lặng ngắn hồn thơ. Cái gì nữa? Mong làm cánh gió hôn lên tóc. Mong làm cánh gió hôn lên tóc. Nói gì nữa? Làm nắng hiên em để đợi chờ. Như vậy là lục căn nó động mẹ hết rồi. À, từ con mắt thấy, rồi cái mũi là muốn hôn lên tóc. Rồi còn mình muốn làm nắng để đợi chờ nữa. Trời đem cái thân này ra che nắng cho em. Vì nghe lục căn nghẽ dao nhỏ ra rồi. Quý vị thấy rõ ràng khác với Phật là sao không? Phật cũng thấy đó. Như tôi bây giờ tôi cũng thấy con vợ đậu đó. Nhưng mà thấy thì thấy đi. Mà bữa nào tôi đặt bài thơ đó kể từ ngày vợ thần đậu khoe sắc đẹp. Thầy về dung dắn hết tụng kinh. Trời nó cười cái đó là trong này ai khổ? À, rồi nó tự nhiên trên trời rớt xuống, trong này có hai người lai, mà một bên là thông lai và một bên là thiện lai. Hả? Rồi đổ trời, đổ đất tự nhiên, cái nghiệp tôi sống nó nặng quá. Cái đầu tiên là mình thấy, nhưng mà đừng có cảm, đừng có phân biệt. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì hồi đó đó, tôi thấy nó ở bên, ở đâu rồi lần tiên gặp nó đó. Là tôi thấy nó đẹp mà những đứa đẹp tôi đặt nó vợ đậu đi chi thì tôi khóa tôi xóa cái đẹp nó đi. Phải không? Đầu tiên mình thấy nhỏ này đẹp gái tắn lên nó ra xong xe cái nhỏ thì tại sao tôi về tôi tại sao mà mình lại để cái sắc đẹp vậy đặt mẹ vợ đậu. Thì vợ đậu là thứ tệ quá cái mình hạ nó xuống trừ lại. Rồi từ đó thành ra ta tưởng vợ đậu là ghê lắm. Phải không? Cái bà nào lần đầu tiên nghe vợ đậu đâu là cô nào tự bên Chicago qua. Nó tưởng vợ đậu là coi như là đầu thì mới cũng tỏi. Phải không? Miệng thì ăn tàu. Có không? Người qua thấy đâu phải vậy. Thành ra cái ngày là mình than trời trách đất. Không phải. Thành ra từ nay tụi con làm chủ cái căn đi. Cái thấy đầu tiên là thấy, đừng có phân biệt đẹp xấu. Bởi vậy lục tổ nè, đẹp xấu đừng để lòng thì nằm duỗi hai chân ngủ. Mà tôi mà lỗi là đẹp xấu mà có để lòng là bắt đầu là cũng khổ lắm. Khổ lắm, tìm cách bây giờ mình tu rồi làm sao lấy nó, làm sao này kia, đủ thứ chuyện hết. Thì nó đủ thứ chuyện trên đời rồi, phiền não. Rồi lúc đó gặp chuyện lai đâu có dám nói, nó mắc cỡ. Thấy không? Đó thành ra là từ đó tôi phân tích trực chỉ giảng cho quý vị nghe. Cái đó quý vị thấy rõ chừng. Thành ra là trong này đọc kinh gì nữa, điều phục các căn, đọc mẹ mẹ nó không biết gì điều phục các căn là sao. Mà chính cái điều phục các căn là nó chấm dứt các nghiệp. Bởi vì lục tổ nói khi mà ngài Quỷ Minh chạy theo rượt dược ý áo, rồi lục tổ chạy không kịp, lục tổ dùng ý áo ở ngoài cục đá trốn vô. Cái ông thượng tổ Quỷ Minh đó là cư sĩ khi hoài không nổi cái ý áo à, tại vì ngài Huệ Năng ngài có thần thông mà không nổi. Tôi đến đây không phải vì y, tôi muốn đến về pháp. Được rồi, về pháp, muốn nghe pháp mà đứng yên đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là cái chân tâm và tánh của ông hả? Bây giờ tất cả, bây giờ tôi hỏi nè, này Minh Thiện, này Diệu Ngọc, này quý vị, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là ma tánh, cái gì là Phật tánh phân biệt chưa? Thì bây giờ ông Tiền Hiển cũng vậy, lần đầu tiên ông có cái ông Phật đi theo ông, cái chân tâm này nó theo ông 24/24 hả? Chúng ta có ba cái thấy. Cái thấy của con mắt thịt, cái thấy của sự phân biệt, và cái thấy của tâm. Hiểu chưa? Người mù họ thấy bằng con mắt hay thấy bằng tâm? Người mù thấy bằng tâm. Người mù, nếu mà thiện lai nó mù thì cái con vợ lậu đi ngang đây nó có bị dính không? Thấy bằng cái tâm, vì nó có cái mắt thịt, thành giờ này nó mới khổ. Ê thiện lai chở tôi đi chùa. Dạ, yes sir. Thấy khổ không? Mà giờ thiện lai đi đâu cũng bị nó control, phải không thiện lai? Đó, bây giờ khổ rồi đó. Con là cai ngục, con giữ tù Mỹ, nhưng mà con bị một người khác đang cầm khổ con. Từ cái ngục này nó cầm qua ngục khác. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ, đây là tôi trực chỉ thẳng luôn. Cái căn của mình thanh tịnh, mà những cái khổ đó rồi đó, nó đẻ ra nghiệp. Mà lấy nhau rồi nó đâu có yên. Cũng như giờ rồi thầy Tệ Minh cũng đề nghị, mới có người đề nghị lại đi cỏ nhiều quá, thầy cho con nuôi vài con mò để cho cỏ nó ăn được hết cỏ. Tôi nói giỏi ha, hỏi ai giữ nó, con giữ con, thầy Như giữ con ha. Nuôi vài bữa cái nó đẻ ra vài con bê, thầy bây giờ sữa dư, cái bắt đầu nó kiếm cách để mà chế sữa thành bơ ha. Đẻ ra vài bữa nó rồi thôi, cho luôn luôn làm ra lúc một cái làng dây đà là thì nó làm luôn chạy bò. Rồi vài bữa đó cái gì, sữa dư, cái thầy cho sữa thời gian đó, mấy cô đem bò đem sữa đi hết, sẽ xin nó cho chia của thầy Minh đi theo mấy cô rồi đi. Chúng ta thấy bạc hết cái duyên cho thầy hả? Thì bây giờ cứu sao? Mình là cái người mà mình dây ân oán mà, kể từ khi em về khoe giám học là bây giờ em giờ nhồi lại em đã thành bà già 70-80 tuổi còn khoe gì nữa. Bây giờ em bỏ quốc ngựa tri phân, không giận sao được hả? Kể từ khi anh còn đẹp trai, anh hào hoa phong nhã đại quý hải quân, bao nhiêu con bồ tôi cũng tha, mà giờ này tôi thân tàn ma dại rồi anh chê. Nhưng mà bây giờ cái kỹ thuật là mình chỉ cho bà thấy rằng nếu ngày mai anh chết em có giữ được anh không hả? Nếu ngày mai anh vô nhà trong nước sinh hôn, em sẽ ở lại thay tả cho anh được bao nhiêu lần, giết công tác đi hả? Lúc đó em còn dành nữa không, hay là anh nói thôi vô làng A Di Đà đi dùm cái. Thì như vậy em thương anh là thương cái gì? Nếu em thương anh mà thương cái thánh tứ đại này, thì khi anh chết á, em có dám vào nhà hoàng chết được với anh không? Khi anh chết là ngày chết trùng, em có vô kêu sư phụ chẳng là anh về anh thăm em nói đi. Thành ra em thương anh là thương cái gì? Em thương cái thánh tứ đại hay không này, hay là em thương cái tâm của em, của anh? Thì nếu mà em thương cái tâm của anh á, thì bảo đảm anh đi tu đây là vì em. Vì em đang ở trong nhà lửa, em chết mà em có thể là giờ đây em là một người đàn bà tại Hoa Kỳ, mà em chết với cái tâm em cản trở anh đi tu đó, cái tội này. Khi ngay bây giờ thầy Tệ Hỷ nói làm sao cho vợ đi, tại vì ông này cũng hứa với thầy sau khi giải quyết xong cha mẹ ông sẽ đi tu lại, đúng không? Mà bây giờ bà này không có lý do gì chính đáng, tại lực Phật có nói rằng chỉ có cha mẹ mới có quyền cản con không được đi tu. Mà vợ chồng cản đó, nói cái tội cản không là đọ. Tôi nói thế này thôi, một bữa nọ Phật ngồi ở trong tịnh xá, thì có một con quạ nó đậu đó. Rồi ngài Bục Kiền Liên ngài mỉm cười, ngài A Nan hỏi sao bữa nay tự nhiên Thế Tôn mỉm cười, thì phải không nói gì hết á. Tới chiều đó có một cái người đó, ông vô ông xin đi tu, ông nghe pháp thì bà vợ cản, thì Phật có nói về ta nói cho thính nữ nghe một bài pháp, rồi có cản hay không là cản. Con quạ này nè, cách đây đời Phật Ca Diếp là cách ra tới đây là khoảng chừng tới được Phật Thích Ca lúc đó là 30 triệu năm, mà lúc đó đi tu thì bà cản thì ông không nghe, là bà mới sai một đứa con trai mà cưng ôm ba ơi ba, ba đừng bỏ con, thì đứa con trai đó nó nhào nó ôm, và cái ông đó thay vì làm tăng đoàn trong Tỳ Kheo Ca Diếp, giờ này ông đó thành A Hán độ biết bao nhiêu người, bà độ đã bả lên các cõi cực lạc rồi. Mà do ôm lại bây giờ đó 500 đời từ khi Phật Ca Diếp tới Phật Thích Ca, mà con quả này và cái thằng con trai vẫn còn làm cái thân quả nó cái gì. Mà nói xong Phật chỉ một cái cho thấy bà kêu quản hồn và 8 tháng xin đi xuất gia luôn. Thì cái này thầy nói rõ là vì thương vợ mình cũng phân tích, em thương là em thương cái thân anh hay là thương cái tâm anh. Nếu mà thương cái thân anh á, thì thân này giữ được bao lâu. Mà nếu quả thật thương thân anh, em ký công tác đi, ngày mai rồi anh bị stop á, trên thở oxy dưới thay tả, mà em phải thay tả cho anh 15 năm như là như em lo cho mẹ anh là cả chục năm vậy nè. Em làm được bao lâu? Bây giờ em cũng hàng giờ thằng 7 rồi. Thì đó là em thương bằng cái tâm. Mà cái tâm anh á, là thương em, muốn cứu em đi, thấy không? Là muốn là vợ chồng chỉ xa nhau có một thời gian ngắn, anh ra làm Phật sự, trả ơn cha mẹ, anh hồi hướng cái công đức này. Nếu em 8 tháng cho anh đi tu thì mẹ em cũng được tăng 10 năm tuổi thọ, và công đức này bà chết tự động bà cũng lên cõi trời đau lợi rồi. Đó là em trả được cái hiếu cho mẹ vợ và mẹ ruột. Và đồng thời chỉ nghe xa nhau có 3-4 năm thôi, bây giờ tôi đang thời hạn xa 3 năm, em xa cái thân tứ đại của anh 3 năm, anh dùng cái tâm của anh hướng về Phật Pháp. Những cái gì anh nghiên cứu kinh điển, những cái gì anh học hỏi từ sư phụ Thông Lai, học hỏi từ sư phụ Từ Thân, học hỏi từ các bậc đạo cao đức trọng, anh phải là truyền đăng tục diện, nói dòng vô chung. Như vậy anh sẽ hoài ra anh lo cho cái cha và mẹ vợ chồng đời này, anh còn trả ơn cho cha mẹ vợ chồng đời trước. Em thấy anh là cái người quảng kết thiện duyên, anh ở trong xã hội thì được người ta đặt anh là cười, cười là đem cái nụ cười đến cho mọi người. Anh đã có tên vào đạo là anh là Tuệ Hỷ, anh đem trí huệ, đem cái niềm vui thật sự, niềm vui này là niềm vui để thoát khỏi sanh già bệnh tử. Còn anh ở thế gian cười là những nụ cười, nụ cười bữa nay ngày mai sẽ khóc, nụ cười lên xe qua và sẽ khóc khi vào nhà hoàng, phải không em? Thì như vậy đây là chân đế. Tại sao em không nhìn? Anh không xin em đi hết, anh hứa với sư phụ Thông Lai, sư phụ Thông Lai cũng hứa với con, ngài đó chấp nhận đúng 3 năm, đúng 3 năm không sai một giờ, giống như thả tù vậy đó, vô thọ giới giờ nào. Thả tù là thả thường thường đúng 0 giờ, phải không? Thì đúng 0 giờ kêu vợ con lên, trả con về trong cái lưới sinh tử. Vì lúc đó làm sao? Vì lúc đó khi mà con đã đủ đạo lực rồi. Tại sao vậy? Lúc đó con đã được ở trong 3 năm, con lên phân tò, con thiết pháp, con làm lợi lạc xuất sanh. Lúc này là cái bàn tay của con đã được chủng trùng rồi, con đã được sư phụ Thông Lai chích ngừa bệnh S, chích ngừa bệnh Sida, chích ngừa bệnh siêu vi gan. Và bây giờ trở về, còn anh nó đủ sức để mà ở chung trong gần bùn mà chẳng hôi thành mùi bùn. Từ đó anh sẽ thấy rằng cõi cực lạc của anh ngay lúc đó sau 3 năm, để mà anh chủng trùng, để mà anh khai mở trí huệ, anh thu nhiếp các căn. Về đó anh trở về ngài, anh trở về với em, thì gia đình chúng ta trở thành là thiên đường cực lạc. Hiểu chưa? Ngày đó em sẽ là Bồ Tát Quan Âm, ngày đó em sẽ là những cái gì mà cao quý nhất. Ngày đó em có bắt anh đi vô chùa anh không đi, vì ngay lúc này anh đã biến phiền não thành Bồ Đề, biến gia đình thành cực lạc, biến em trở thành Bồ Tát Quan Âm, biến con dâu thành ra những cung trời đau lợi, con dâu trở thành ra những thiên nữ để hộ pháp. Thì như vậy chúng ta giải tỏa ngay lúc đó, cái khổ không còn khổ cho anh nữa. Lúc này ở trong cái lưới sanh tử là sao? Là sống là vui, thấy không? Không có gì buồn nữa. Đối với anh lúc này thiên đàng cực lạc là một. Mời con nghe đoạn tiếp. Hiểu sẽ nói cái gì chưa? Nghe đây nè. Điều phục các căn, thân tâm nhu nhuyễn, nhu hòa, nhỏ nhẹ, dùng cái lời nhu ái mà nói với vợ. À, sâu vào chánh huệ, sâu mà ở trong chánh huệ tàn dư tập khí. Ông Tệ Mãn ông biết nói móc người ta là sai, Minh Thiện biết uống hút thuốc là hại, nhưng mà tàn dư tập khí chẳng còn giấy khởi. Lúc đó ông về, ông sẽ đi không còn thích nhảy đầm nữa, không còn thích đi chơi với những bạn khác nữa, vì tàn dư tập khí không còn giấy khởi. Sau 3 năm tu luyện theo chỗ Phật hành, tức là ông Phật làm cái gì anh sẽ làm ở đó. Phật đưa cha về cõi trời, đưa mẹ về cõi trời, đưa vợ thành A-la-hán, đưa con thành A-la-hán, thì anh cũng sẽ đưa em trở thành ra những cái bà A-la-hán, đưa con anh trở thành La-hầu-la. Theo Phật đã làm, thất giác, lục giác, anh bây giờ đã điều phục được 6 căn. Thì cái bước thứ 7 của anh là gì? Đức Phật đi 7 giác. Là cái 7 đó là gì? Là anh đã được điều phục các căn. Người nào điều phục được con mắt, người đó đi được 1 hoa sen. Người nào điều phục được cái lỗ tai, đi được 2 hoa sen. Người nào điều phục được mũi, được 3 hoa sen. Một miệng là 4 hoa sen. Cái thân người này không còn ham, nghĩa là ăn ngon mặc đẹp, không còn ham ngủ trên giường cao chiếu rộng, thì điều phục được 6 hoa sen. Cái ý làm chủ nữa. Và anh bước, anh sẽ đi cho em 7 bước, tức là đi về cõi cực lạc đó quý vị. 7 bước sen, quý vị thấy rõ không? Và những cái gì không còn dính mắt anh nữa. Con mắt mình không còn dính, tức là con mắt đã có hoa sen rồi. Mà hoa sen gần bùn mà chẳng thấy tên mùi bùn. Thánh đạo, anh đang đưa anh về gia đình, anh trở thành thánh đạo. Tu hành ngũ nhãn. Ngũ nhãn là gì? Nhìn sự việc giữa thầy Tệ Mãn và mấy bà tám ở đây. Con mắt nhục nhãn là chúng ta sẽ chia phe, chia phái ngay. Người nào hợp nhãn với mình cho cái người đó đúng. Người nào bên trong này có người binh thầy Tệ Nhãn, sẽ có người binh. Trong này là gia đình của Liễu Châu binh. Binh tại sao? Vì thầy Tệ Nhãn đã từng, thầy biết con Liễu Châu nó không đến đây, không phải vì nó không thương sư phụ, mà nó đau lòng, nó nghe nói là thầy Tệ Mãn sẽ bị xử ra đây mà quỳ sám hối xin lỗi đại chúng. Mà thầy Tể Mãn đã bỏ một tuần lễ cùng với sư phụ Thông Lai và thầy Tể Minh để hộ niệm cho bà Hoàng Thiện Trí. Cái đó là nó tôn sư trọng đạo, nó không muốn chứng kiến một cái người thầy mà phải lại đi xin lỗi nó, phải không Liễu Châu? Tâm con nghĩ như vậy phải không? À, thầy tự nhiên thầy cũng biết rồi mà xuống. Thấy rõ chưa? Thì đó là có cái sự này là nhìn con mắt, có con mắt lục nhãn nhưng mà còn nặng và thương và ghét. Vì đây là người ơn, thì cái sự việc nó đã sai rồi, đúng không quý vị? Thành từ đó chúng ta là ông phải sử dụng ngũ nhãn chiếu chơn mà đạt được, nghĩa là dùng cái Phật nhãn, ngũ nhãn, thiên nhãn, ký nhãn, huệ nhãn. Đọc kinh này là đang dùng sự pháp nhãn chiếu cho nó chơn, nhưng mà đạt làm sao ở tục đế gia đình mình, dùng cái ngũ nhãn này để đổ ngay cái tục, trong phần để đổ những người ở trong chùa này nữa. Ông đổ người hoài đó dễ, mà đổ vợ con, bởi vì chiếu chơn dùng ngũ nhãn rồi lục thông là 6 căn của mình đã thông suốt, để đổ làm sao chiếu cái chơn chân tâm mà đổ vào trong cái gia đình tục đế mình, đạt tới cảnh là thoát khỏi lưới sanh già bệnh tử, hiểu chưa quý vị? Vô lượng thọ là vậy. Cái tiếp nhục nhãn gián trạch, chữ trạch này là gì? Rõ ràng trạch pháp, dùng cái nhục nhãn này phân tích cho nó thấy. Em dùng con mắt thịt, anh nhìn em coi, về dùng con mắt thịt. Ngày nào em lấy cái hình của anh khi mà đám cưới, ngày nào anh học OCS gắn lồn thiếu úy, ngày nào anh đi làm, ngày nào anh đi vào tù, anh là cái thằng tù còn có chưa được 83, rồi ngày nào bây giờ anh trở thành là một người MC hội phó hội trưởng hải quân Bạch Đằng ở San Jose hết ra lửa. Anh là một thầy nhảy đầm có hàng trăm câu vào, rồi ngày nào anh thành sư chú, em nhìn lại coi cái hình ảnh mà con mắt thịt của em, cái nào đẹp, cái nào đem lại lợi ích chúng sanh. Anh làm nhảy đầm, anh dạy người ta nhảy đầm đúng, anh giúp cho người ta exercise, nhưng mà anh sẽ tạo cái nhân viên để những người vợ này đi nhảy đầm, những ông chồng nhảy đầm, và ít nhất trong 100 người đệ tử của anh sẽ có 20% tan nát vì biết nhảy đầm. Có không? Vì những người nhảy đầm này đâu có còn trâu được cái lục căn, phải không? Con có biết những người con dạy có những người vì nhảy đầm sau này cái lời ly dị rồi bỏ cặp với người khác, do con dạy hồi xưa không biết nhảy đầm, ở nhà ăn rồi nấu cơm nhà quê, sau khi con dạy cho nhảy đầm hay rồi chồng không biết nhảy, mà nó nhảy với những ông kia là bắt đầu nó có đổi chưa? Có chưa? Phải có. Cái đó là ông tạo người ta đi vào địa ngục. Còn bây giờ anh biết tụng Lăng Nghiêm, anh biết thuyết pháp, anh vào đây anh đem những cái gì anh hiểu được, anh làm cho mỗi một ngày càng nhiều người có hiếu trong mùa Vu Lan, anh làm cho càng ngày nhiều bà vợ xưng chồng, nhiều đứa con, nghĩa là biết hiếu trọng cha mẹ. Anh dạy cho người ta có con mắt pháp nhãn, dạy cho người ta có mắt trí nhãn, và dạy cuối cùng là có một mắt Phật nhãn để mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thì cái nào làm lợi anh nhìn thấy rõ hả? Anh chỉ là thằng cười thôi, ngài làm đắc y đại đức thì anh sẽ là cái người đó làm lợi chúng sanh, mà em sẽ vinh dự, em thấy rằng thiên nhân chi đạo sư, địa vị ông vua là cao nhất, mà khi ông vua mà gặp ông thầy cũng phải đảnh lễ. Thì như vậy em thấy rõ đâu là dùng con mắt nhục nhã của mình giãn trạch cho nó thấy rõ. Rồi giảng tiếp nè, ngũ nhãn giãn trạch, chiếu trơn đạt tục, nhục nhãn giãn trạch, thiên nhãn thông suốt. Thiên nhãn thông suốt là sao? Mình phải dùng con mắt thiên nhãn, con mắt nhục nhãn mình, thầy thấy quý vị mà sau lưng thầy không thấy, không không thấy được. Mà thiên nhãn là sao? Là thấy 360 độ, là mình biết rằng thì chỉ quý vị có thiên nhãn liền, là phải dùng cái tha tâm thông. Con muốn cái gì thì vợ con muốn cái đó, đúng không quý vị? Mình biết tại sao vợ mình, thì mình phải đặt lại nhất trường hợp bây giờ mình chưa hiểu đạo, mà tự động con vợ nó đi tu mình sẽ phản ứng là sao hả? Thì mình phải đặt vào cái tha tâm thông, hoặc là hồi xưa mình tự ngã, bây giờ mình phải dị tha, mình phải coi làm thế nào, rồi mình coi bây giờ con vợ nó sẽ giải thích làm sao để cho mình à, để cho nữa là coi như là mình nó nói sao để cho hợp. Thì cái đầu tiên là vợ mình thế nào nó cũng thương mến mẹ vợ, thì cái chìa khóa đầu tiên là con nó trả hiếu cho mẹ, mẹ vợ. Và cái căn bản thứ hai, vợ mình nó sợ mất mình, mất mình. Nhưng mà chỉ sinh nó có 3 năm thì thầy nghĩ kỳ này con sẽ làm cho vợ con vui, mà nói rõ ràng cháu đi trốn gì thì trước, nói rõ ràng. Sư phụ cũng gọi vô, sư phụ nói là cứu cho bà mẹ, tại vì hỏi nó có muốn mẹ mẹ sống thêm 10 năm nữa không, con có thể làm cho mẹ sống thêm 10 năm, muốn mẹ được chết lên cõi trời không, thì đi tu mới làm cho mẹ lên cõi trời, còn ở ngoài đời thì có thể làm cho bà mồ cao mã đẹp, nhưng mà bà đi làm trâu làm bò làm heo làm chó, cái đó không phải là người con hiếu. Pháp nhãn thanh tịnh, con phải học pháp đem những cái gì thanh cao an tịnh đến cho vợ con. Thiên nhãn thông suốt, huệ nhãn thấy trên, Phật nhãn đầy đủ, tới cái chỗ là con phải thấy được cái chữ Phật đầy đủ hết. Thành ra khi mình người một cái nhìn có Phật nhãn rồi, nhìn một cái bức hình đó chúng ta không sử dụng sai lầm được. Thầy dùng cái Phật nhãn, cái huệ nhãn, cái pháp nhãn để thầy xử cái vụ ông tệ nhãn, ông tệ mãn đó quý vị, để thầy biến một cái chuyện rất là lớn. Quý vị tưởng tượng cái gì này ở Lạc Di Đà này sẽ đụng độ dễ sợ, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị thấy trở thành rất là đẹp, là dùng cái mặt Phật nhãn để mình nhìn bao trùm hết. Mà Phật nhãn là gì? Muốn có Phật nhãn là con phải có gì? Thông cảm, hiểu rõ và có cái lòng từ bi trong đó, phải thương xót. Thì chúng ta có biến phiền não thành bồ đề. Rồi biển tài tổng trì, tự tại vô ngại. Khi mà con giảng đó, con cứ dựa vào biện tài tổng trì, mình trì bệnh và cho thuốc, vợ mình thích cái gì. Bây giờ tới lúc này không có cái gì quý hơn cái địa vị là một cái vị đi xuất gia để mà cứu mọi chúng sanh. Vợ thích học sò cho học sò, vợ thích sửa sắc đẹp cho vợ sửa sắc đẹp, vợ thích đi Việt Nam cho vợ đi Việt Nam. Trong 3 năm nay những cái gì mà anh chưa đáp ứng được em, anh bù lộ hết, muốn cái gì cũng cho hết, với điều kiện không xin bỏ em 3 năm thôi, để mà anh đi vào trong đây học đạo. Giống như bây giờ anh về Cõi Cực Lạc để anh luyện, anh có đầy đủ ngũ nhãn lục thân, anh sẽ trở lại đưa em ra Hoa Kỳ, cũng như anh đã vào tù cải tạo rồi anh đi viện vượt biên, anh qua đây hát ô, anh đã bảo lãnh em qua, nhưng đây chỉ được hưởng nhiều 30 năm. Bây giờ anh muốn đời đời vợ chồng sum họp nhau ở Cõi Tây Phương Cực Lạc thì thỏa mãn vợ con hết. Thì người vợ này mất chồng, nhưng mà hồi giờ một năm anh về Việt Nam lần, cho về năm thăm mẹ 3 lần, hồi là hộp sòn nhỏ xíu, giờ sống vào mấy hộp sòn bự dụ bà, muốn cái gì cho cái đó, mua xe mới, muốn cái gì xài thoải mái. Vì cái đó là những cái đồ giả, không phải đồ của mình, thấy không? À, khéo giải thế gian, nhớ nha, người tu phải khéo giải những cái chuyện ở thế gian. phương tiện vô biên. Hiểu cái chữ phương tiện vô biên không? À, áp dụng mọi phương tiện để tu. Như tôi lên Phật pháp, tôi coi bói, tôi làm đủ thứ trò, tôi tạo đủ cái này đủ cái kia phương tiện, nhiều khi hù dọa đệ tử la mắng, mà đó là những phương tiện để cho người đệ tử họ trở lại thấy được cái chân lý cuối cùng, đâu là thiệt đâu là giả. Chỗ nói thì phải chân thật, nói đâu làm vậy. Vào sâu nghĩa vị, độ chúng hữu tình, là những người nào mà họ càng có tình cảm chừng nào đó, cái loại vô tình con cần độ đâu. Cái thứ vô tình đó, con đi đâu con đi con độ không được. Người vợ mà khi mà giả sử tôi nói con nghe nha, lúc đó mà cỡ như là con Diệu Ngọc nó là vợ của con mà Minh Thiện là đại quý hành quân mà nó vậy rồi đó, bảo đảm giờ này nó qua đây gì vậy thôi, con nói gì nó cũng không nghe, là muốn đi tu nó cũng đi, đúng không con? Tại vì nó đã vô tình, nó không còn tình thì mình không độ được. Mà bà vợ này bả là người có hữu tình, đúng không vậy? Mà người hữu tình mình mới độ được, đúng không vậy? Hiểu chưa? Cái thứ vô tình là mình nói nó không có nghe nữa, mà bà này là cái loại hữu tình với con, phải đổ cái người có hữu tình. Mà cái người có như Diệu Ngọc Minh Thiện bỏ đi, Diệu Ngọc mà con vậy nè, nói là vô tình nó cắt rồi nè, đúng không Diệu Ngọc? Không có gì nghe hết à. Mà đổ cái người này hữu tình, diễn nói chánh pháp, đem chánh pháp ra độ vợ. Vô tướng vô gì, đạt được cái chỗ vô tướng như này thầy nói, chỉ cho bà thấy nè, em soi cái này không có cái gì là tệ hỷ hết á. Lấy cái nhiệm gì được, nếu mà đi với chung không à, vô tướng mà đạt tới cái chỗ vô gì. Vô gì là gì? Cái Phật tánh mới là vô gì. Vô là vô tướng, không có tướng tệ hỷ. Nhưng mà cái vô vi này đó, anh mà chỉ cần anh ngủ cái đó là cái vô vi nó không còn ở trong người anh nữa, thì anh giống như cái xác chết. Anh đang ngái ngái lúc đó là anh vô tướng vô gì, mà hữu vi bật cái là ơi vậy liền. Thành cái đó là cái dòng điện của anh, cái tâm hồn anh, cái phần đó là cái phần tinh thần, không buộc không mở. Mình mà buộc quá cũng chết, mà mình thả lỏng quá cũng chết à. Không phân không biệt, hay giờ không buộc không mở. Đa số mấy người đi tu rồi buộc chặt vào chùa, mà cái người ở ngoài đời thì mở quá, đi con đường trung đạo, không buộc không mở, không phân không biệt, xa lìa điên đảo. Em đang ở trong điên đảo, em điên đảo là em không có thấy rõ là cái mình đã ở gần cái chết rồi. Nó đem cái chuyện cái ông kia bị ung thư, ông kia bị suy gan, mà giờ vô chùa chỉ có 22 tháng chấm dứt được bệnh. Em thấy rõ không? Phật pháp nhiệm màu, nói cho nó nghe. Ngay chỗ thọ dụng đều không nhiếp thủ, người đó dù về trong thời gian ở với vợ con, thọ dụng vẫn hung vợ vẫn hung con, nhưng mà không có nhiếp thủ, không say đắm vào cái dục vật thế gian. Điều không nhiếp thủ đi khắp cõi Phật, cõi Phật Thích Ca, cõi Phật Di Đà, không luyến mộ. Trong này là không luyến không chán, nhớ nha, không lưu luyến cõi Phật mà cũng không chán ghét cõi Phật, không lưu luyến ở gia đình, ở thời gian mà bạn thấy âm thấm rồi đó, vô đây 4 giờ 6 giờ của Tụng Lăng Nghiêm là phải giữ giới, về thời gian thì mẹ nó xả giới luôn cho rồi sư phụ cho tu luôn, bây giờ trong 3 năm về mình làm đủ rồi khỏi mất mặt nữa. Không, không luyến không chán, không vui không cầu à, cũng không tưởng cầu, không ta không người. Tới cái chỗ này là con phá cái ngã rồi, không ta không người à, không tưởng quán trái. Lúc này không còn coi quan gia cái chủ là gì, tất cả đều lấy ơn đền quán hết. Tại vì sao thế? Bởi các Bồ Tát đối với chúng sanh đem từ bi lớn. Tại vì sao thế? Vì ông Tỳ Hỷ sau 3 năm theo sư phụ, đối với vợ con đem lòng từ bi để mà cứu độ vợ con, lợi ích quần sanh. Bây giờ 3 năm mình đã trả nợ cho cha mẹ nhiều đời, bây giờ trở lại lợi ích cho gia đình của mình. Ly xả ly chấp trước, không còn chấp trước cái gì nữa. Lúc đó về nhà có thể ăn mặn cũng được, ăn chay cũng được nữa. À, gặp gì ăn đó, thành tựu vô lượng, vô biên công đức, lấy huệ vô ngại, lấy cái huệ mà vô ngại, tức là vô quái ngại trong kinh Bát Nhã, giải pháp như như, là pháp Như Lai đó. Đến cái chỗ mà như là không thể nói là, Như Lai là gì? Không từ đâu đến, không đi về đâu. Bật lên một cái là do nhân duyên mà có tệ hỷ, hết củi, hết nước, hết gió, hết lửa, là đi về đâu? Từ hư không trở về hư không. Khéo biết tập diệt là cái gì nó tạo ra. Đức Phật nói sau khi ngài giác ngộ rồi, ai làm cái nhà để trói mình, ta biết ai làm nhà, ta sẽ đập tan cái nhà này. Chính ta làm nhà thì chính ta phải đốt cái nhà này. Chính con trói buộc, từ cái thở em về khoe giám ngọc, thì bây giờ con phải là cái người mở trói. Mình trói, mình tự mở, không ai mở. Phương tiện âm thanh, dùng cái tiện tụng kinh, dùng cái lời thuyết pháp, dùng cái lời ái ngữ để độ vợ con. Không vui tiếng đời mà cũng không ham tiếng đạo, Xích trong chánh luận, ba cái chuyện chánh luận, biết tất cả pháp, thải điều không thành, thải điều không thành, sinh ra thương ghét phiền não, tận dứt cả hai, không thương không ghét. Ở trong tam giới, cái đoạn này đó, kinh vô lượng thọ mà biểu mình ở trong tam giới. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ở trong tam giới, bình đẳng siêng tu, không ham ở đàn như đà, không ham ở nhà, bình đẳng siêng tu, rốt ráo nhất thừa, thừa duy nhất đó là Phật thừa. Đến bờ giác kia, quyết đoạn lưới nghi, không còn cái gì nghi ngờ gì nữa, chứng vô sở đắc. Vô sở đắc là gì? Là không chứng và không đắc. Ông mà nói là tôi chứng đắc là ông đã đọa vào cái tiền là tăng thượng mạng. Không chứng cũng không đắc, dùng trí phương tiện, tăng trưởng rõ biết, vô tự xưa nay. Cái mình đã có Phật tánh từ xưa nay rồi. Cái Phật tánh nó không ô không nhiễm. Lâu nay người ta nói là ông Thần Tú trong cái kinh mà của ngài mà Lục Tổ Huệ Năng đó, thân là cõi Bồ Đề. Ông sanh Bồ Đề là giác ngộ. Mà giác ngộ do cái tâm hay cái thân quý vị? Do cái tâm. Mà ông Thần Tú này ông nói là thân là cõi Bồ Đề là ông đi sai rồi, ông chắc ông tu tướng. Ha? Rồi cái gì? Thân là cõi Bồ Đề, tâm là đài gương sáng. Ông cho cái tâm giống như cái đài là gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi nhơn. Ông này chưa lọt vào cửa, ông này chưa thấy được cái tánh. Lục Tổ Huệ Năng chưa biết chữ gì hết, nghe câu nói à, cho tôi coi cái bài kệ này thôi, cái chú Tiểu đọc, ông sẽ ngu quá. Cái bài kệ này, bài kệ của Thượng Tọa Thịnh Tú mà được Ngũ Tổ khen là ai mà nghe cái bài này thì được về cõi trời, không đọa đạo, chứ đâu có nói thành Phật đâu. Đúng rồi, cái người nào tu theo cái kiểu thân là cõi Bồ Đề, phải lo tưới nước, lo bổ dưỡng. Ở đây mình trồng cái Bồ Đề nào mình lo mình chăm rén không? Tâm là đài gương sáng, cái tâm mình á, lúc nào phải đài gương sáng là coi như cái tâm tôi là tôi chùi à, tại nó dính à. Mấy người nó kẹt lắm, tôi không thích nghe chuyện thị phi à, mấy người nha, tôi không thích là giờ tôi buông hết à. Cái người nào á, dùng câu niệm Phật là đang chùi đó, mình đang chùi cái là tôi theo cái tướng á, ngày ngày phải lau chùi bằng câu niệm Phật. Đừng dính bụi nhơ, nhưng thật sự không phải vậy. Lục Tổ nói Bồ Đề vốn không tội, Bồ Đề là giác ngộ, nó đâu có tội nguồn. Từ xưa nay nó là nó đã giác rồi, nghĩa là con mắt của mình nó đã sáng rồi, chỉ có là cái mắt kiến của mình dơ hay không dơ thôi, đúng không quý vị? Mắt kiến dính bụi chứ con mắt không dính bụi, đúng không con quý vị? Chùi là chùi cái mắt kiến, thấy không? Bồ Đề vốn không tội, gương sáng cũng không đài. Cái gương này nó sáng đó là nó đã sáng rồi, không cần phải có mắt kiến mới sáng thêm, hay là không có mắt kiến. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay đó cái Phật tánh này nó không có cái vật gì mà nó có hình tướng. Mình chỉ cái gì có hình tướng gì được, mà cái Phật tánh này có hình tướng không quý vị? Không. Hà xứ lụy trần ai, cần gì mà chùi bụi? Thì ngay chỗ đó Lục Tổ được thành tổ rồi, nhưng mà chưa thành tổ cho tới cái ngày mà 8 tháng giảng gạo, Lục Tổ chưa được học bài kinh nữa. Đêm đó khỏi gạo cắn chưa, và cắn rồi thiếu cái sạc, kêu lên Ngũ Tổ, kêu vào y và hỏi ông học, ông hiểu đạo sao? Con vô nghe kinh Kim Cang là con nghe cái câu là tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Ông nói đúng rồi, nhưng mà ông phải biết, ông hòa thượng có giải một bài pháp rồi, sau đó nghe xong Lục Tổ 10 năm ấy, nào ngờ tự tánh lâu nay trong sạch, tức là nào ngờ cái Phật tánh là trong sạch, mà nào ngờ do cái mắt kiến mà hai sanh ra màu xanh màu đỏ, nào ngờ do cái mắt kiến mà nó sanh ra muôn pháp, nào ngờ tâm Phật hôm nay sanh tịnh, mà nào ngờ là do ông thầy Thông Lai, ông đưa con mắt kiến vàng thì con thấy là màu vàng, ông thầy Thông Hơi thì ông nói là phải đi niệm Phật như vậy, ông thầy Trí Tịnh ông bắt con phải đi như vậy, thầy nào ngờ cái đó là nào ngờ, nghĩa là tự tánh lâu nay thanh tịnh, mà nào ngờ cũng do mấy ông thầy cũng dạy vậy mà con sinh ra chấp trưởng, phải không quý vị? Tới chỗ đó thì mới xài được đó. Bệnh không, vô đây trị bệnh không? Nhiều người quý vị rất thanh tịnh đó. Hả? Quý vị thấy rõ không? Vô đây là gặp chồng tỏ không cúi đầu, về tám ngày phải về quỳ hương, ai biểu vậy? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, có đọc câu đó không? Ông Phật với chúng sanh tánh nó bằng nhau, mà có câu gì rỗng và lặng, nhớ nha. Đặt á, mình thì mình học là đặt, mà cái thứ mà tri thức ở thế trí biện thâm thế gian là đặt, coi như nó nhét đủ thứ những cái gì mà học toàn là những cái người ta đưa lại cho mình. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, cái đạo mình là cảm thông, chứ không có giai cấp. Lưới đế châu dí đạo tràng, lưới đế châu trời đất chắc không có một cái lưới rất là rộng. Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Mười phương Phật là đâu nè? Phật đây, Phật ngồi ở đội này. Bây giờ tôi giảng kinh là quý vị tỏ hào quang hết rồi, trí huệ. Mười phương Phật tỏ hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện. Bắt đầu nghe được bài pháp này, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Quy y này không phải quy y Phật đấy, mà trở về với cái ông Phật tánh, phải không? Theo thế nè, đến bờ giác kia quyết đoạn lưới nghi, chứng vô sở đắc. Không có gì đắc nữa, tại vì nó đã có sẵn rồi, không có ai cho mà đắc. Người nào mà cho, tôi cho mấy ông là phải của ông rồi. Tôi giảng như vậy là tôi dùng phương tiện, còn cái chuyện mà ông thấy Phật hay không là tự ông tìm lấy. Người nào nóng lạnh tự biết, phải không? Là không có gì đắc. Dùng trí phương tiện tăng trưởng rồi biết, vốn từ xưa nay an trụ thần thông. Lâu nay mình có thần thông rồi mà mình không có biết. Loài người mình có thần thông chưa? Bây giờ hả nào? Loài người mà cách đây 100 năm chưa có thần thông. Bây giờ quý vị cầm cái iPhone, quý vị nói chuyện, quý vị thấy người bên kia không? Hả, cách xa bao lâu? Hồi xưa Đức Phật giảng kinh, cái tướng lưỡi rộng dài, mà Phật, phải có Phật mới nghe được tiếng thôi. Mà bây giờ đây á, có phải là Phật nói thì khi mà Như Lai là cái tướng lưỡi rộng dài, là Đức Phật trong kinh Di Đà, có phải không? Đức Phật Thích Ca Thích Pháp là như Phật Phương Đông Thủng, cái tướng lưỡi rộng dài nói chúng sanh hãy tin lời ta nói. Thì cái lưỡi rộng dài làm sao cái lưỡi này nói có thể ra đến tam thiên đại thiên thế giới. Thì lúc đó Ngài đang hỏi sao? Ai nghe được lời này? Phật nói những người có thần thông mới nghe được thôi. Phải không? Rồi A Nan mới dùng cái lúc đó một kiện liên để con bay thử vô cái tu duy Đức Phật. Ông bay hoài mà vẫn nghe tiếng Đức Phật Thích Ca. Ông bay riết, ông bay riết. Ông bay hoài mà tiếng Đức Phật Thích Ca Thích Pháp vẫn còn. Hả? Thì ông bay lạc vô trong cái tu duy Đức Phật, quý vị ông đậu trên cái bát của mấy ông thầy ăn ấy, tu duy lớn quá. Thì lúc đó đang ăn trưa vậy là cái ông kêu nó tự nhiên con có con vi trùng gì nó bự quá mà nó hình người. Cái ông tu duy Đức Phật nó không phải đâu, đó là đệ nhất thần thông của ông Phật Thích Ca. Ông muốn bay coi là cái âm thanh của chư Phật đến tận đâu. Thì lúc đó ngài Bạch Kiền Đầu Liên nó giờ kính bạch ngài tu duy Đức Phật, âm thanh chư Phật đến đâu, âm thanh của chư Phật đến với những người nào đã khai mở ngũ nhãn lục thông thì người đó nghe hết. À, thì bắt đầu ngài về ngài nói với Đức Phật Thích Ca thì đúng vậy. Hôm nay tôi giảng pháp vừa đây, cái âm thanh này nó đến với người nào mà lục căn thanh tịnh, quý vị sẽ nếm được cái lưỡi rộng dài của tôi. Mà do cái lưỡi rộng dài của tôi nó làm ích lợi chúng sanh, có những người lâu nay nghe pháp của thầy bắt đầu bớt thương vợ, bắt đầu bị khiếm đạo, bắt đầu bỏ chấp trước, bắt đầu biết đâu là tránh là tà. Thì họ có đua nhau, họ lên 50 ngàn, họ nghe trên online. Có phải bây giờ thầy đang thuyết pháp ở đây không phải là mấy chục người này nghe đâu, mà chư Phật mười phương đều nghe. Chỉ có Phật thuyết pháp, Phật mới nghe thôi. Thì Phật nào nghe, thầy dùng Phật tâm thì chuyện ra. Quý vị dùng Phật tâm, Phật nghĩ để quý vị nghe, có phải là tâm ý tương thông không quý vị? Phật nghe Phật thuyết à, cái tiếng lưỡi rộng dài. Thì bây giờ bao nhiêu người ngồi đó, cũng bao nhiêu người lên mạng mà họ đâu thích nghe thầy. Tại vì những người đó họ bị cái gì? Họ bị phiền não trần lao, họ chấp vào âm thanh sắc tướng. Ông thầy Song Lai này dữ dữ quá. Ở trong này có những người lúc mà chưa mở được, chưa có khai nhãn, nhĩ thông, nghe thầy cứ dùng cái dĩa liền con. Thầy nói chuyện kiểu mấy dân mà xích lô sẽ kéo vậy à, có không quý vị? Nhưng mà khi mà cái lỗ nhĩ đã khai nhãn, nhĩ thông rồi, mấy cái kia nghe không thấm, phải không? Mấy cái nghe cái tần số nó thấp quá, nghe không được nữa, phải không? Từ đó chỉ có Phật thuyết, Phật mới nghe cái tướng lưỡi rộng dài. Thì bây giờ tôi đâu có dài được lưỡi tôi ngắn này, nhưng mà bắn qua internet thì như vậy. Thần thông là gì? Dùng tất cả những cái phần tinh thần, cái phần vô vi để biến thành ra những cái phương tiện để chuyển đạt âm thanh đến những người con Phật, đến những ông Phật. Những ông Phật này lâu nay bị ngủ quên. Chúng ta ôm Phật ngủ, cõng Phật đi, đưa Phật đi ăn, đưa Phật đi tắm, không thấy Phật đó. Mà chúng ta là chạy đông chạy tây, chạy qua Ấn Độ tìm ông Phật. Phật gọi là ngoại đạo, hướng ra ngoài tìm Phật. Chi bằng và Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Nó rỗng mà nó lặng y nhau hết. Chỉ có khác một cái là chúng ta đừng có khởi tâm thương ghét, thì nó là đừng có biến phiền não. Mà con chúng ta biến phiền não thành Bồ Đề thì lột đi cái mắt kiến, lột đi cái mắt kiến thì chúng ta giống nhau hết. Chúng ta lâu nay như người mù, mặt trời nó có trên đó, nó bị mây che, chúng ta làm sao cho cái màn mây nó tan ra thì ánh sáng mặt trời được rỡ. Ngay lúc đó gọi là kiến tánh và thấy được cái ông Phật đang ở ngay đây. Ông Phật này được gọi là vô lượng thọ, ông Phật này được gọi là vô lượng quang. Cái này mới nghe nè, khi mà thấy Phật đó rồi là sao? Coi cái phẩm 22. Một thời gian nào tôi có việc, hôm nay tôi giảng cái một trang vô lượng thọ, bây giờ thấy hay không? Quý vị đã nghe mà tôi một xong giảng kinh vô lượng thọ rồi, nhưng mà đây tôi giảng từ tôi giảng trang thôi, nãy thời trang đó. Phẩm 2 nè, phẩm 22, quyết chứng quả tối cực. Lắng nghe. Lại nữa A Nan, sau khi mà lại nữa tệ hỷ, sau khi tôi 3 năm ở vào trong cái địa vị, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, con sẽ trở về ở trong cái cõi mà quế độ gia đình, mà không buộc không mở, không mong không cầu, mà con biến cái nhà con trở thành cực lạc, thì con sẽ đạt tới cái quả vị quyết chứng quả tối cực. Lại nữa tỷ hỷ, dù là con ở trong cái cõi Phật đó là cõi Phật tịch cực lạc, thải đều không có ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng, tinh tú chiếu diệu, hiện tượng ngày đêm, cũng không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào các nhà cửa, đối tất cả nơi không có hình thức, không có danh hiệu, thủ là giữ, xả là bỏ, phân biệt, thương ghét, chỉ thọ khoái lạc, thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sinh, sẽ sinh, thải đều được chú tâm, chánh niệm tụ, quyết định chứng đạt quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định, nếu là tà tu, chẳng thấu triệt được. Cái phẩm 22 quyết định chứng quả nhân sanh. Cái phẩm này quý vị đọc thì thấy kỳ lắm. Tại sao cái cõi cực lạc Phật nói ở trên đó là có 32 chứng tốt, có 80 vẻ đẹp, nhà đó thì coi như là bằng lưu ly pha lê sa cừ, đáy ao toàn bằng đá vàng trải bằng đá có không vậy, vàng bạc lưu ly, giọng thất trùng lai, giọng thất trực hàng thọ, mỗi sáng sớm rồi chư dân dân tổ cực lạc đi hái qua, rồi đi cúng dường mười phương Phật, trở về sau ăn cơm đi như thành. Và trong này ở trên đó là có người đẹp, người xấu, có phẩm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Và trong này nó nói nè, khi mà mình người nào mà đó, người này mà trở về cái trạng thái này rồi đó, cái kia kêu là gì? Cái kia là nói về những người về cực lạc mà chưa đạt được, chưa kiến tánh, thì họ còn có phân biệt thủ xã, họ còn có biên thành cực lạc, họ còn có hạ phẩm hạ sanh, còn có trung phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Và cái người mà đạt được kiến tánh rồi đó, cái người mà thấy được tánh như lục tổ rồi, thì họ sẽ đạt cảnh giới thế này. Trong cõi Phật đó thải đều không có, dù họ ở ngay ở trên cõi cực lạc, không có ánh lửa bóng tối, vì họ thấy lửa và ban ngày và đêm thì giống nhau. Người đó sẽ không thấy có tệ định là đàng hoàng, mà không thấy có tệ mãn là quậy phá. Nhớ nha, mình không tách ra. Mặt trời mặt trăng không có, tinh chú chiếu diệu không có, hiện tượng ngày đêm cũng không có. Mà bên kinh kia thì nó một ngày một đêm cõi cực lạc và một đại kiếp ta bà. Cái đó là những người còn tu về tướng tịnh độ, và tu về tánh tịnh độ thì không còn ngày và đêm, cũng không có tên là cực lạc, cũng không có tên là tháng năm kiếp số, lại không còn chấp và trụ, tức là vô sở trụ vào các nhà cửa, họ không còn chấp vào nhà cửa nữa. Lúc đó họ ở gốc cây cũng là cực lạc, ở trong chùa cũng là cực lạc, ở nhà cũng là cực lạc, đối tất cả nơi không có hình thức, không có là hình thức thượng tọa, không có hình thức đại đức, không có hình thức người giàu người nghèo, không có danh hiệu, không có vũ, không có thủ, không có nắm, không có xã, không có phân, không có biệt, chỉ thọ khoái lạc. Là cái người đó ở trong gì? Là cái người đó ở trong cái tâm bình thường, cái tâm không bị chi phối. Là cái hạnh phúc của người đời không phải là ăn ngon mặc ngủ. Ăn ngon nhiều thì bị bệnh, bị mặt. Thì hiểu qua đây, ăn ngon mặc lại thấy nó mặc lên chưa? Mà nó mặc rồi thấy nó lệ nặng nề không? Thành ra cái thế gian hẳn là có ăn cái gì vô là có điều kèm. Một bữa tiệc bớt đê ăn nhậu là kèm thêm có một số người phục vụ để liên ấp cái bữa tiệc đó. Một cái pháp hội rình rang về hình tướng thì có bao nhiêu người cực khổ một tháng trời để lo cái pháp hội đó. Quý vị thấy rõ không? Nó đều có một cái sự là hãy mà có khổ là có sướng. Một cái đám cưới linh đình thì sau đó là một số người phải đau khổ, phải tính trả nợ chi phí nhà hàng, trả hộp sòn, trả đám, trả ca sĩ. Thành ra cái vui của cái người ở đây là chỉ có khoái lạc thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ đã sinh về cõi đó, sẽ sinh thải đều trú trong chánh định tụ mới đạt được cảnh giới này. Còn người nào sinh về đó mang theo đối nghiệp, mang theo tất cả những cái mà phân biệt chấp trước, người đó lên đó sẽ thấy có đẹp, có xấu, có này kia. Thành đối với Phật Thích Ca, Phật thấy cái cảnh này đẹp không quý vị? Đẹp không thua gì ở Cực Lạc. Nhưng mà đối với ông Xá Lợi Phất, đối với ông Ca Diếp, đối với ông Tu Bồ Đề, cõi này có cao có thấp. Vì chứng A-la-hán rồi, ông Ca Diếp thì thương nhà nghèo mà đi thực thực nhà nghèo. Ông Tu Bồ Đề vì nghĩ là nhà giàu họ vẫn cần được cứu, thành được cứu nhà giàu. Và Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 mà thấy cõi này ô uế, vì Ngài chưa đạt được cái chỗ cảnh này. Ngài vừa nghe tin Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài xin đi nhập Niết Bàn trước 3 tháng phải không quý vị? Là Ngài còn thủ và còn xã, Ngài thủ, Ngài trụ vào Niết Bàn mà xã cõi ta bà. Thấy rõ chưa? Chứ A-la-hán mà còn là gì? Phật kêu là bại chủng. Hạt giống này nó không có đổ qua cái trái. Ngài Xá Lợi Phất nghe tin Phật nhập Niết Bàn thấy ở lại đi, đi nhập Niết Bàn trước. Như vậy người này còn trụ vào Niết Bàn, còn sợ phải ở lại quả pháp độ sanh. Phật quở A-la-hán vẫn còn vi tế vô minh đâu quý vị. Không có lợi. Chúng là hạt giống, mà bại là hạt giống không có nở được. Quyết định chứng đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định mà và bất định tụ thì về cõi Cực Lạc, thông đạt vào cái phẩm 22 tối cực vãng sanh. Thì cái tối cực vãng sanh này nó hay cái chỗ là ở ngay là Di Đà này vẫn nếm được cái mùi an lạc, chứ không phải đâu. Thành ra quý vị thấy nhiều khi quý vị hỏi thầy phong ba bảo táp dồn dập thầy từ hết chuyện này chuyện khác, mà quý vị đừng có lầm. Mỗi một lần mà có phong ba bảo táp đó, là mỗi lần tôi khoái lắm. Tại lúc đó đó mình giảng pháp sống, mình mới có cớ mình nói. Chứ bây giờ mà giảng nó im điềm, đây đệ tử đứa nào đó đấy nha, đứa nào lên đây vô là thấy nó đi đứng nó điều niệm Phật nghiêm trang, nó ăn uống thăng thái, không đứa nào nó xấu cái nào. Tại vô đây tôi giảng cái gì bây giờ cái gì hả? Lấy gì để dạy nó đây? Con cái gì nó không xì ke, tôi thí dụ nha, không ma túy, rồi nó đi đâu đó, nó xưa đề trình tiền lương bao nhiêu nó nộp, rồi muốn cưới vợ nó mẹ cái con nào cũng được hả? Rồi bây giờ về cái là nó lo nó cho cái gì ăn trước là nó là vợ nó sao, rồi bây giờ gì dạy nó đây cái gì hả? Lấy gì để mà chỉnh đây cái gì? Lấy gì để thấy phiền não là bồ đề, phải không? Từ đó mỗi một lần mà có quậy là tôi mừng gần chết, khỏi soạn bài. Tôi muốn giảng lên trời bên kia có đề tài nào tự nhiên là coi như là thiền môn nội sống bên kia, cho nó đúng là Phật tổ có mắt. Thành ra quý vị thấy vui khi mà hiểu rồi đó, nhờ có phiền não mới lòi ra bồ đề, nhờ có như vậy mình mới thấy có đất dụng võ cho thầy Thệ Định, phải không? Nhờ có như vậy ông Thệ Mãn ông mới thấm thía à, từ nay muốn mình có trở lại mình làm ở đâu đó mình phải thúc điểm thành tâm, phải không? Thì như vậy quý vị thấy tu nó nhẹ lắm, không thủ cũng không xả, không buộc cũng không nắm. Thì như vậy cái người này đạt tới cảnh giới này thì ở đâu cũng là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng, trực là thắng, trực thăng là máy bay lên thẳng, thấy không? Trực thăng mà trực tâm là đạo tràng, khi quay vào đây tức là đạo tràng mười phương chư Phật, tất cả chúng ta đều có đạo tràng hết. Mà chúng ta chạy ra ngoài trong dòng lưu diêu thì cái đơn giản cái chìa khóa chúng ta là đừng tạo ra những cái duyên. Thì trong này tôi sẽ trả lời một câu hỏi: muốn hóa giải cái nghiệp duyên vợ chồng, muốn hóa giải những cái ơn quán quan gia trái chủ mà chúng ta đã tạo rồi, thì cái đầu tiên chúng ta phải tạo phước. Có phước thì nó quả có giải nhiều lắm. Tôi thí dụ một người có phước á, giả sử như bây giờ tôi cũng giật nợ Diệu Ngọc đời trước 10 cây vàng, rồi ông này cũng giật nợ người trước 10 cây vàng, nhưng mà do có phước tôi vô đây đời này tái sinh tôi làm thượng thọ, và ông này vô phước ông vô đây ông tái sinh, ông vô đây ông làm một cái người trong làng A Di Đà này, ông làm Minh Lao. Tôi với ông vào đó đều giật nợ Diệu Ngọc, nhưng mà gặp lại tôi ngồi ở đây do có cái phước tôi. Diệu Ngọc nó tính đầu tiên nó vô nó chửi thầy này, đầu tiên nó nghe pháp tôi cái nhân duyên á, cái nhân duyên tự nhiên mà coi như là quan gia trái chủ á, nó nghe pháp nó những thầy này để lên coi mặt còn ghê quá à, nó lên nó coi nó tính nó gặp để mà nó chửi tôi hay là nó bắt bẻ tôi mà nó coi, nhưng mà nó lên nó do cái phước tôi nhiều cái bắt đầu nó không dám chửi. Còn ông á, ông ra ông mở cửa vừa mở xong cái là ông đi, là như nó chửi ông à, cái phước mình yếu nó mới chửi. Trong gia đình đó có những đứa con á, nó xin mình đủ thế á, tự nhiên nó xin mình lúc đó thì mình đang giận, lúc đó mình đang mệt, mình không cho, là cái thằng đó nó thiếu phước. Mà cái thằng có phước á, tự nhiên nó cũng xin cái món mắc hơn, mà tự nhiên nó nói lúc nào cũng tự nói cho mình móc ruộng mà cũng cho thêm có không vậy hả? Thì cho thấy rằng cái đứa con đó nó có phước nhiều hơn. Thành ra chúng ta dùng phước và quá giải, mà dùng phước huệ để quá giải những nghiệp chướng. Đạo Phật không chấp nhận cái hoàn cảnh người nào nói tôi thôi bây giờ ông chồng tôi ông cờ bạc rượu chè mà tôi ở đi trả nợ, không có đâu. Khi mà mình ở mình trả nợ, trong cái tâm mà mình phiền não mình tạo thêm quan gia trái chủ mới đó, tin không? Bây giờ cái con vợ đó nó cờ bạc, thằng chồng nó nhậu nhẹt, mà mình nói thôi bây giờ theo đạo Phật là chấp nhận ở lại trả nghiệp, nhưng mà bảo đảm quý vị trả nghiệp, nhưng mà quý vị lại apply cái account mới nữa trong đó nữa, trả năm nay rồi, năm nay là nợ có 20,000, rồi lại trong thời gian ở trả nợ đó là vay tiếp 100,000, tiếp sau là trả nặng hơn nữa, có không quý vị? Thành ra phải trả nợ có hai cách, bạc hết các duyên, không đầu nợ mới thì chịu ở lại đó trả nợ, là nó chửi cũng dạ, nó chê cũng dạ, nó bắt giặt đồ cũng dạ, tức là mình bạc hết các duyên, thúc liễn thân tâm thì trả trong đời này. Còn tôi thấy có người vừa trả nợ vừa chửi vừa rủa, có không quý vị? Vừa than vừa thở. Rồi cái ông kia đó, thay vì mình cũng trả một bữa cơm, kiếp trước mình nấu rồi cơm, chẳng hạn Thiện Lai họ nó giúp đỡ của con vợ đậu là coi như là 3,000, nhưng mà vừa cái vụ như nó nói ê Thiện Lai, tôi gọi chúng nó tôi về nha, ông lo ông nấu cho tôi được canh. Thiện Lai nó đặt coi tù trong này, để mình tù quậy bực quá này, ăn đi bà nội, ăn đi thì trả nợ, nhưng mà bà nội là bắt đầu là gây nợ mới, hiểu chưa? Thành ra muốn quá giải biến phiền não thành bồ đề là mình phải khởi tâm Bồ Tát. Là khởi tâm sao? Bây giờ mình đã lỡ dừng nợ rồi, bây giờ con đã sanh nó đòi rồi, chảy khỏi số bấm ra cũng được rồi, thì bây giờ vui vẻ trả nợ. Mình biết vui vẻ trả nợ là sao? Trả dư. Mỗi một tháng thay vì phê minh cái nhà đó là có về nhà vô ngập tháng vô trả 1,000, trả thêm 500 vô liên si bộ, phải không? Thay giờ nó đòi ăn phở nhỏ cho tôi phổ tàu bay, cộng thêm một cái ly sữa hột gà la, cộng thêm cái ly cà phê Starbucks. Tại vì trả như vậy, trả trong 30 năm thì trả lại chỉ còn có 15 năm, hiểu chưa? Cái gì thấy rõ ràng á, mà trả dư rồi sao? Bắt đầu nhỏ này nó về nó nằm khi mà trả dư rồi đó, bắt đầu nhỏ này nó bắt đầu Thiện Lai nó sư phụ ơi, con nói thật với sư phụ đó, con bây giờ con sắp sửa trả hết nợ hỏi sao vậy? Tại vì á, gần đây á, là cái trong tù dân nó đổi con đi làm xa lắm, mà bây giờ đó con vợ đậu, bây giờ tự nhiên trong hãng có mấy thằng kia hồi đó nó theo nhỏ này, bây giờ con thấy nè, con trả xong rồi sư phụ, con xin sư phụ để đi tu. Thì lúc đó tự nhiên á, là Thiện Lai con nhỏ này có dùng Thiện Lai lắm, ở dưới hồi cái gì mà nó ở ngoài tầm tay cái quý bây giờ vô riết thường quá, thấy không? Cái bắt đầu nó nói bây giờ tôi nói thiệt với bà nha, bây giờ đó nhà bà tôi cũng trả ốp rồi nè, xe bà tôi cũng trả ốp nè, thấy không? Bây giờ cái tiệm bà làm với cũng vững vàng rồi ha, giờ tôi 401k tôi làm tên cho bà hết, hỏi đi đâu? Theo thầy Thông Lai. Cái bắt đầu con nhỏ này nó về nó suy nghĩ, ủa sao kỳ vậy, hồi đó sao giọng đồ đi tu, thấy không? Mà thấy suốt ngày Thiện Lai với ngồi tụng lăng nghiêm không à, mà hồi xưa bây giờ cái bắt đầu là nhỏ này nó suy nghĩ rồi, thì thay vì hồi đó tới giờ nó vô nó check email để mà nó text nó xịt với thằng bồ nó, bây giờ nó bắt đầu để ý này, rồi bắt đầu nó nhìn kỹ rồi cha, thì giờ sao thấy cũng đẹp trai tự nhiên, mà hồi xưa mặc đồ tù giờ thấy dễ thương á, rồi bắt đầu vô đây thấy Thiện Lai sắp dẫn đi tu, cái bài nữa dạ sư chú Thiện Lai, thì chú bắt đầu thấy có địa vị, thì từ cái phước này càng ngày càng tăng lên, là nhỏ này bắt đầu nó kè này đó. Anh nói bắt đầu nó kè là sao? Hồi đó con mua cho nó một ly Starbucks vậy, nó mua là 2 ly Starbucks. Hồi đó con cho nó tô phở, nó trả là 2 tô phở, thấy không? Quý vị thấy nó, khi mà trả nợ nhau, quý vị thấy nó có những cái rất là kỳ à. Mà ha, mà đòi nợ mà đòi quá là đứt chết liền. Khi mà vợ con nó đòi quá cái mức đó đó, con chết liền. Tại vì người ta tưởng là ông này trả nợ vợ ông, ổng đang trả nợ cho vợ ông đó. Thầy nói đúng không? Người ta cứ nhìn ai cũng nói là con vợ ông mắc nợ ông con vợ ông mắc nợ ông, nhưng không phải. Ông mắc nợ vợ ông đó, mắc nợ gia đình vợ ông đó, chứ không phải. Chỉ có sư phụ là nhìn thấy, ai cũng nói là vợ ông mắc nợ ông. Ông này tự rửa chén, tự nấu ăn, mà lật tủ lạnh ra có cái gì ăn cái đó, có cơm ăn cơm, không có lấy muối ớt ăn. Như vậy ai mắc nợ ai? Làm tháng 6-7 ngàn, làm giờ thu còn 6-7 ngàn cho vợ. Tết đi Việt Nam, ta đi tháng cho đi 2 tháng, không nói một gì hết, lo đầy đủ hết, lo cháu nội cho ngoại, ông này chở đưa đưa đón hết. Thành ra ông này đang mắc nợ mà nó đòi mà nó không xả là ông chết, đòi nợ cái bụng cũng chết hết. Mặt là nó bức cái là ông đi qua cái đời khác liền, mà không cứu được nó, không cứu được con. Người ta thì nói 3 năm, con còn 3 năm đó. Cái nợ còn có 3 năm nữa là sắp trả ớt rồi đó. Đúng không? Thầy nói đúng không? Tưởng vậy đó, ổng về đó, dễ lắm. Ăn chơi như vậy đó, mà vì như vậy con vợ nó khoái chứ. Họ bây giờ có chồng mà không cần nấu ăn, cái gì cũng được, không có trong lấy ra cái bắp hay cái gì là em ăn à. Đứng rửa chén dài dài vậy đó, chén vô đồ là nhà. Ai cứ tưởng vậy chứ đâu phải đâu. Nhưng mà trả dư rồi đó, nó bắt đầu trả dư. Bây giờ chết để lại là số răng vài triệu nữa đó, là trả cái bụng luôn đó. Thật ra khi mà mình hiểu cách hóa giải nó đơn giản lắm. Từ nay nhớ nha, trả nợ không có cằn nhằn nha, không có răng nha, trả là dây nợ mới rồi. Trả ố cái thẻ băng mấy thì kem bên đây là sạc cái thẻ Wells Fargo. Mà bên đây là có 3 chấm, bên đây là 21 chấm. Thầy nó dứt khoát, đạo Phật là không có chuyện là bạc hết trái kim. Có phải tổ bị bạc hết trái kim, đừng có dây nợ nữa. Rồi bây giờ có những người họ than thở. Trong thế gian người ta thường nói có nợ mới có duyên. Đúng như vậy, duyên có thế gian đến như một sự nhân quả, đến để trả nợ cho nhau. Ở kiếp trước, trong sự tái sinh luân hồi, duyên sẽ tồn tại, nhân quả ân oán đời trước sẽ theo duyên này đến đời sau. Thời Đức Phật còn tại thế có câu chuyện hai mẹ con vì chiến tranh chạy lạc. Rồi lúc đứa con nó mới có 5 tuổi, bà mẹ lúc đó là bên Ấn Độ, bà mẹ lúc đó 16 tuổi sinh con. Đứa con 5 tuổi thì lần nó mới chia tay lại, nó mới 21 tuổi chạy lạc. Rồi 15 năm sau đứa con 20 tuổi thì bà mẹ mới lớn hơn mười mấy tuổi. Do cái tình mẹ con cái là đi đám cưới nhà lạc không biết. Rồi bắt đầu vô cái ngày đám cưới, vô lãnh lễ Phật để mà xin là coi cũng như ngày tháng để mà làm kết hợp, thì Phật mới chỉ cho nói mẹ con đó, mới chỉ cho thấy lại bây giờ mình. Thành ra lý do mà Phật nói chúng ta thay hình đổi dạng, chúng ta đã từng loạn luân rất nhiều lần mà chúng ta không biết. Và cái đó là những cái điểm. Đến ngày làm lễ thành hôn, lúc đó Đức Phật đi qua, Đức Phật phi ngang cuộc tình đó, Đức Phật gọi là nghiệp duyên, nhưng bị họ chống đối quyết liệt, họ phải đến với nhau cho bằng được. Cuối cùng Phật dùng thiên nhãn chỉ cho họ thông, giúp họ thấy quá khứ của chính mình. Hai mẹ con đã nhận ra nhau và đảnh lễ sám hối, đứa con vào tăng đoàn xuất gia và bà mẹ xuất gia. Cuối cùng trong hai tuần lễ, hai người đều chứng được quả A-la-hán. Đó. Lấy ví dụ trong đạo Phật thì kiếp trước và kiếp này hay quá khứ và kiếp này không hoàn toàn khác nhau mà là một. Một sự chuyển đổi quán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, nhưng nghiệp lực không thay đổi. Cái nghiệp lực của ông Thị Hiển, ông nhảy đầm rồi kiếp sau ông cũng nhảy đầm giỏi. Cái nghiệp lực của tôi lên pháp tòa thiết pháp kiểu này hoài, đời sau tôi có ở lại tôi cũng thiết pháp kiểu này. Quý vị có đồng ý không? Chúng ta đã có những cái đó, nhưng nghiệp lực không thay đổi. Sang cảnh giới khác và nghiệp lực không thay đổi là sao? Bây giờ cái cách lái xe của quý vị đó, mà quý vị lái ào ào cao bồi đó, như ông Tệ Hạnh ông lái xe ông đạp số dân cá trên đá có không? Bây giờ có đưa cái xe nào ông lái cũng vậy thôi à? Hả? Đúng không? Bây giờ đưa cái xe cho ông Thanh Việt á, ông lái xe mà ông chạy chuyên môn 9:30 giờ, ông hư cái xe này rồi đổi qua chiếc xe khác cũng chạy 9:30 à? Thấy không? Còn cô Diệu Hạnh á, cô lái cái đụng accident ngoài thì cũng đổi xe khác cũng đụng thôi à? Hả? Thành ra chúng ta có thay đổi nhưng mà cái nghiệp lực không đổi, đúng không quý vị? Cái ông đó mà cờ bạc rủ che rồi nó đời sau lại là ổng cũng vậy thôi. Đó. Thành ra chúng ta mà chuyển ngay từ bây giờ, đây là thời gian chúng ta chuyển cái tâm chúng ta, bỏ những tập khí, bỏ những cái xấu, quân tập những cái tốt, là chúng ta chuyển nghiệp. Lấy vợ chồng, lấy ví dụ hai vợ chồng thương nhau, sống với nhau hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên người vợ hay người chồng lại có thêm người khác bên ngoài. Đó là nhân quả và duyên nợ của đời trước. Tại sao hai người đang yêu nhau tha thiết rồi tự nhiên đi đám cưới gặp người nào cũng người ra? Vì tại sao ông kệ hỷ ông thiếu nợ, nghĩa là cái người vợ có 30 ngàn mà ông trả là hết 25 ngàn rồi. Đồn cái đó, ông quý vị cứ hứa nhất là thanh niên nè, kiếp này không được hẹn kiếp sau có không? Hồi xưa ông có 2-3 con bồ mà khi ông lấy vợ rồi đó, cái con hẹn nó thôi bây giờ kiếp này không được hẹn kiếp sau. Thì đụng cái là ông già rồi, con nhỏ kia nó tự tử, nó chết mẹ nó đâu rồi cái nó lên. Và như vậy á, cái nợ của bà vợ cũ này á, là nó đem mình lao. Mình lao cái đúng bây giờ tôi kiếm người. Ông mình lao 5 vợ 6 vợ thiệt đó. Ông mình lao này 6 vợ mà người không có nói. Mà ông này đó, ông lấy vợ là sao? Chỉ do nhân viên người ta giới thiệu không à? Mà 6 con vợ không có con nào công giáo, không là Phật giáo, toàn công giáo không. Mà ổng chỉ có cái là cười mỉm chi còn không, mà chúng nói vậy. Hỏi là sao ổng thương nó vậy? Thì đi làm lấy kép cái cười cười vậy mà ổng thương. Thì như vậy cho thấy sao? Con vợ đầu tiên của ổng á, ổng nó coi mặt, sao vợ? Kêu sư phụ đó. Hai chuyện này nay có đảnh lễ, tôi đảnh lễ ổng thế đi. Như ổng trả nợ vừa xong, cái bà vợ đầu tiên con ở mấy năm? 3 năm 13 năm. Như vậy là con ký cái lon với ông bà đó là 13 năm, tức là cái thơm, phải không? Ký cái nợ 13 năm. Thì con trả vừa đứt vừa dứt 13 năm, cái tự nhiên cái là lúc đó trả hết nợ, cái là bắt đầu gây gỗ. Cái là chán, không còn thấy đẹp, tự nhiên thấy con hồi xưa, không biết cái này đem thui như mễ, sao mình mê nó. Tự nhiên bắt đầu là nghĩ lại không có gì hết á, bắt đầu hết nợ rồi. Là bắt đầu lúc đó là cái bà thứ hai là mấy năm? Bà thứ hai 4 năm. Ai giới thiệu bà thứ hai? Tự động đi cái gặp thương, phải không? Thì lúc đó cái nợ này vừa hết xong, cái bắt đầu cái là cái nợ mới nó lại vô. Nó vô cái là giống như collection mà. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, quý vị bị phạt luôn. Cái first mortgage và second mortgage, mà cái thằng nào là nắm quyền nhất? Cái thằng first mortgage, phải không? Là cái nợ lớn nó nắm xong rồi bắt đầu tới cái second mortgage nó vô lần vợ thứ hai thằng. Cái first mortgage là con phải trả 15 năm collection, vừa làm xong build lại cuộc đời, thì cái second mortgage là 4 năm. Rồi trả xong cái second mortgage là con vợ thứ ba ở mấy năm? 2 năm. Cái này là Visa Master sạc. Cái thằng Visa Master sạc nó nói rồi, thằng này nó trả xong cái first mortgage, trả xong cái first mortgage 15 năm, trả xong cái second mortgage là coi như là 4 năm. Bây giờ tới mấy thằng Visa Master sạc, nó nói bây giờ phải trả lại ở được bộ, đỡ được 2 năm hả? Rồi con vợ thứ tư vài tháng, cái này là student loan. Student loan là không có tiền lời nhưng mà không chạy khỏi, phải không? Rồi con vợ thứ năm, ơi con vợ thứ năm này là cái gì? Con vợ thứ năm này đó là những cái món tiền hồi nó đi Las Vegas sạc máy này trốn. Nợ sòng bài, phải không? Mình nợ sòng bài nó nhân lắm. Hồi xưa nợ cái thẻ chỉ có 100 mấy à. Hoặc là cái nợ tích cực, nhiều khi mà uống rượu chạy xe là quên đó. Bây giờ nó bụp lại đủ có lông, tính có credit rồi, trả nợ xong là gút credit, phải không? Bắt đầu nó rờ tới. Thì hồi xưa nợ con ngạn nhiên lên tới 11 năm, 11 ngàn. Rồi giờ thì con vợ thứ 6 mấy năm? Vợ thứ 6 sắp tới. Giờ hiểu chưa quý vị? Thấy sao? Tại đừng có trách. Tại sao người đó thay lòng đổi dạ? Vì nợ mình sắp hết rồi. Quý vị đừng có buồn. Tại vì nợ sắp hết rồi là tự động mình không thương nữa. Còn khi mà nó còn nợ thương chết, thương sống cha mẹ có cản cũng thương. Mà khi mà hết nợ, thì mình ngồi bình tĩnh không biết sao thương cha này có quý vị. Không biết tại sao mà thương cha này nữa. Đó, đó giờ đem ông thầy trời Phật phù hộ quá ông mình đạo đi. Quý vị thấy rõ chưa? Y chang, đời và đạo nó y chang. À, bây giờ thấy nè, bây giờ tôi quay vào ông này. Ông Tệ Như. Ông Tệ Như này là từng là cái tay thương mại ở đây đó. Ông đi bán hàng cho, supply cho. Ông nói là ông biết 8 ngàn tiệm nail ở trên bằng Texas. Dễ dội chưa? Thấy không? 8 ngàn. Ông biết nghĩa bao nhiêu tiệm phở, bao nhiêu tiệm ăn. Ông supply làm ăn. Có thời cũng huy hoàng vậy lắm. Ông lên villa cũng có bán. Ông đi khắp nơi. Cho tới một ngày nào đó, ông mới đi đến một cái tiệm phở đại hàng. Ông nói ông ăn ở đây hồi đó là phở đêm, phải không? Có phở đêm. Rồi tới là phở gì nữa? 24. rồi tới phở gì nữa? Phở băng. Rồi ăn tới phở nào nữa? Nhiều lắm phải không? Là phở Hà. Phở Hòa đầu tiên ông đó qua đây làm ăn á, ở Ba Lê là ông ăn phở nửa đêm. Ông nói được nửa đêm về sáng ăn đông quá. Cái vài bữa có anh tay nào kia nó mở là phở 24, thì nó chia khách 24 giờ, nhiều đêm nhiều ngày. Ông ăn ra, rồi ông ăn luôn cái là phở Hà, phở Hòa, phở Dân. Tới một ngày kia đó ông nghe Đại Hàng nó mở phở. Đại Hàng giờ có mở phở không quý vị? Đại Hàng bắt đầu nhảy vào thị trường phở có không? Và ông nói trời ơi, ăn phở mà có kim chi, ăn quên đường về luôn. Ông nói nó nóng mà nó ngon quên đường về. Cái tối đó ông ngủ lại với cô chủ tiệm phở luôn. Nhưng mà vì ăn nhiều quá cái răng nó rụng mẻ hết, không có hàm răng nào hết. Sáng ra để lại một mối tình kim chi, ông có đứa con Đại Hàng. Có không? Có đứa con Đại Hàng. Bởi giờ là sáng ông nói với thầy Cao Minh, siêu huynh có biết không, tôi ăn cái tiệm phở Đại Hàng, ăn không quên đường về. Ông nói gì, ăn vừa phở nó đã nóng cay mà nó cay quá, cái kim chi cho nó đã quá, cái nó giống như mình tâm hơi luôn, tỉnh dậy cái thấy nằm với cái cô Đại Hàng là ở bên đường về. Xong cái có đứa con Đại Hàng mà ăn được nóng và sáng răng nó rụng hết. Cái lúc đó là bao nhiêu tiền bạc giấy tờ con kia lấy mẹ, tại vì đi bán tiệm neo lấy tiền mặt không, cái đi bộ lang thang về lại Indo gặp sư phụ đang làm là nó xin vô dọn rác. Đứng thật mà thôi, để kiếm mễ nó là vô kìa. Là lúc đó tôi đang kiếm mễ, để thông nó là hỏi Are you Vietnamese or là Mexican burrito? Ông nói gì, Chinese. Mà vô tới nơi, tôi vô cái tướng ông chào tôi, ông nói kêu bằng cha. Ông kêu tôi bằng cha. Tại vì ông đâu có biết là Phật là gì, kêu bằng cha, father. Con kêu thầy sư phụ bằng gì? Cha, dạ thưa cha, làm dấu gì nữa chứ. Tôi nói trời đất ơi, thể thân mướn cái thằng nó không có hàm răng, là nó đã không có sức khỏe rồi. Trời đất ơi, mình đang dọn rác mà kiếm cái thằng không có răng vô đây chết mẹ nó rồi, sao mà làm. Nó nói tướng cũng được lắm, ông vô ông kiều khều cái sai gì nó còn quét đó, sai gì quét đó, ông nói vậy nó cho cơm ăn cơm. Cái ông đi cái xe, cái hỏi sao, cái buồn. Cái ông nói vô ở được không, tôi nói được chứ. Vô tu được không có được chứ, ông chạy cái xe hình đề đó, xe ông, xe kia đó, ông chạy về. Ông về đâu tuần sau thì ông lên, mà thấy chán đời lắm, đúng là coi như là thân tàn ma dại đó mà. Sao vô làm từ từ cái xe cũng trả về, sao ông đi lên nó mở rồi từ từ ông làm những cái chuyện mà chùi cầu, quét nhà, dọn rác, mở cửa, nói gì cũng cười hết. Thì hỏi thấy thương, bắt đầu làm cho cái hầm răng. Tại hồi đó ăn đâu có được cái gì, không có cái răng mà ăn đâu được. Thành càng ngày nó càng suy nở, bắt đầu làm cái hàm răng. Thì ba cái làm răng ăn được cái 3 tháng sau bắt đầu trổ mã đẹp đẹp ra. Thấy không? Rồi bắt đầu mới cho lên làm ở trên chánh điện. Rồi từ từ làm nhà bếp. Rồi ổng gì ổng cũng nhường người ta hết. Hỏi sao mà ăn khiêm nhiều, nó tại vì căn mới làm đâu ăn nhiều được. Thì mấy bà nói sao này. Này nó biết nhường trên kiếm dưới nhường bởi vậy. Còn thể thân nó đang đủ nó ăn, nó thọt thọt ăn, nó không nhường hết. Đưa dọn một bàn ngồi ăn đây. Làm tự nhiên ăn hỏi sao thế, nó nhai trong này cái mới ăn mới, nha sĩ nó dặn từ từ nhai như nó trẹo hàng. Thành ra bà nói ông này đức hạnh lắm. Rồi chú tự nhiên ăn trong nồi ngồi trong hướng. Còn ông thầy thông ăn chỉ, thầy thông răng nguyên ăn trước. Từ từ cái tình cảm nó sôi nở với bà thương, thấy không? Thương qua đây thấy ai cũng thương đó. Qua đây mới mấy cái tháng đầu quét rác quét đồ và có phước rồi, chứ tự nhiên cha mẹ thấy thằng này hồi đó ăn cơm chi quên, ăn phở kim chi quên đường về, bây giờ tự động cái là về có răng có cỏ về đẹp trai ra, rồi vô trong nhìn ra cái bà cô ha. Cái bà cô mấy chục năm không biết mà vô tu, cái về bà nói ông này giờ nghĩa là đàng hoàng lắm rồi, coi như là không có ăn phở kim chi nữa, không có bị mang nước si nữa. Gia đình mới thấy tu lại, mới đem tặng cho chiếc xe, tặng chiếc xe từ 2012 ngon không, từ cái chỗ mà trên dưới không có răng, dưới không có dép. Bây giờ có cái xe mấy chục ngàn. Cái giờ qua đây ở cái chuyện ông cúng chật ngon lắm, cúng lại cho làng. Tính hơi tội nghiệp đem ra cho làng đưa cho ông bà. Và giờ này sắp sửa coi như là gắn lon chỉnh tướng để mà coi như đứng sau thầy thệ định thôi. Thì quý vị thấy rõ không? Cái tu á, khi mà quậy quá hết phước rồi đó thì đi xuống, mà bắt đầu tu lại có phước đi lên. Nhưng mà nhớ nha, đừng ngã mạng nữa nghe không? Tu đạo Phật nó không có sai về ngoài đời hết, nghe không? Ông bây giờ ông mắc nợ rất là lớn. Tại sao tôi mắc nợ lớn? Đương nhiên ông thấy rõ, ông bây giờ là high class. Ông này đó mà khoảng chừng mười mấy năm trước đó, ông làm năm 200-300 ngàn đó quý vị. Cái trăm mấy, trăm mấy, đâu có nghèo đâu. Mà ông này đó, ông không xài gì cho ông hết đó. Ông hà tiện lắm, ông lựa cái gì mà sale đồ ông mua sẵn thôi, ông lo cho vợ cho con có không thì làm con nợ cho con gì. Ông này ông hà tiện từ chút đó, cái gì cho vợ cho con. Mà bây giờ ông làm live show đăng, ông hưởng những hồ sơ, ông đầu tư, ông mua, bây giờ ông nằm xuống cái vợ ông thành là triệu phú đó. Mà những cái policy này bây giờ là cách phế lùa dễ sợ lắm. Về hưu mà 6.000 tháng đó gì nghĩ nó nghèo lắm, thấy không? Thành ra bây giờ ai mắc nợ ổng đó, chứ không phải là mà nó đòi hơi quá rồi đó. Tại vì con để hơi nhiều đó, thì sợ con chết bất đắc kỳ tử trong 3 năm đó. Ráng đi, đời sau trở lại thì gặp ông Tị Như phiền lắm. Vô Tị Như bắt ăn kim chi thì chết rồi. Thành ra ai cứ tưởng là ông này vô phá bà kia, nhưng mà không phải đâu. Mình mắc nợ đó. Trong này không có ai mà để lại bạc triệu, kể cả Minh Thiện cũng không có triệu phú cho nhau này. Có không? Cũng mua lại sang rồi phải không? Vậy được về cũng 2 triệu phú, có chừng Minh Thiện có chừng chết sớm nữa đó. Thành ra khi mình phân tính theo cái lực nhân duyên, mình đừng có trách, không có trách buồn ai hết đó. Lấy cái cuộc đời của ông Minh Lao mà thấy đó, trong 5-6 bà vợ ông đó, là cái hết bà này đòi tới bà khác. Mà cái bà mà sau cùng này là gọi qua đó, lúc đó coi thường ông lắm. Ông mua đất bên đây gọi cho Diệu Ngọc trả tiền thầy, đừng có cho cha Minh Lao. Cha này là cha này ghê lắm, đầu trộm đưa cốt, thầy vô làm cho quậy lắm, trời mới nói tôi hết hồn, tôi nói đâu được. Tôi đâu có biết là ai gọi kêu gì học gọi Minh Lao, nó đâu được phải không? Đòi biểu là đuổi ra đi về đó. Là bắt đầu giờ là sợ mất phải không? Đã hơi nhiều rồi bắt đầu sợ mất. Bây giờ chỉ có cách mà thoát bà này và kiếm cho bà thứ 6. Tại vì mỗi ngày mình trả ngắn lại. Cái bà đầu 14 năm, bà kế 10 năm, bà kế 5 năm, bà kế 3 năm, bà 2 năm. Về kiếm bà nào trả chừng 2 tháng nữa cái đi tu luôn. Ngày đó mới kiếm được bà nào ở đâu chỗ này đô le hả? Có không? Quý vị nghĩ vậy mà 6 vợ tôi không biết 6 vợ chỗ nào nữa. Hả? Lượt chăn đầy đủ. Lượt chăn đầy đủ. Bây giờ tôi biết thật là nếu không có tự miệng ông nói gì, tưởng tôi bôi bát phải không? Phải không nha? Thầy mà không phải tính miệng ông nói gì, tưởng giỡn nha. Nhưng mà đây là sự thật. Thiện lai và ái mộ quá, tưởng mình ngon, thua xa. Bái làm sư phụ đi. Đến nỗi ông Thiện Ngọc, ông thấy người muốn lại làm sư phụ nữa. Ông Thiện Ngọc nói tao mới vừa ung thư, mới vừa tụng kinh niệm Phật, mới vừa hết ung thư, chứ tao biết mày sống sót là tao lại mày, tao kiếm về con. Nhưng mà đừng nha, kiếm về con là ung thư nó nổi lại đó. Rồi, bữa nay tôi giảng kinh rất là vui. Vui không quý vị? Quá giải nghiệp chưa? Một buổi lễ Du Lan đầy ý nghĩa, không có rình rang, nhưng mà làm lợi lạc cho rất nhiều chúng sanh. Nếu tất cả có công đức, những người ngồi ở đây là những người có chủng tử đại thừa, nguyện cho chúng con trong một ngày một đêm thôi, tụi con không cần giữ 10 giới, tụi con giữ không tham, không sân, không si. Con biết thân này là giả tạo, tâm này là tâm ma và tâm Phật, và không có ai dùng tiền bạc bạc triệu để mà bắt con bỏ cái tâm mà thành Phật độ chúng sanh. Con nguyện về cực lạc không bỏ chúng sanh. Con đang hướng đến cái quả vị Tu Đà Hoàn quả, vào trong hàng dự luôn, thì con nguyện hồi hướng cho cha mẹ con. Nếu mà lời chư Phật không sai, mà tôi bảo đảm quý vị, nếu mà tôi nói sai, tôi đọa vào 18 tầng địa ngục, thì ngay nơi phút này cha mẹ quý vị 7 đời đều được về cái cõi trời thấp nhất, là cõi trời Tứ Thiện Dương, sống một ngày một đêm. Ở trong này khi quý vị chết rồi, cha mẹ quý vị vẫn còn ở trời Tứ Thiện Dương 50 năm. Và như vậy, nếu năm sau, những ngày lễ Du Lan, quý vị lại tiếp tục thúc liễm thân tâm, hướng về Tu Đà Hoàn quả, thì cha mẹ quý vị từ cõi trời Tứ Thiên Dương lên cõi trời Đao Lợi, và tiếp tục sống một ngày một đêm 100 năm, và tới năm mùa Du Lan năm sau, quý vị lại tiếp tục lễ lời thầy dạy trong kinh Diêu Lan là tu túc luyện thân tâm một ngày một đêm vào cái quả vị vị lưu ta đầu hoàng, thì cha mẹ sẽ lên cõi trời Dạ Ma và tiếp tục trong bốn mùa Diêu Lan sẽ lọt vào cõi trời Đấu Sức, và về cõi Đấu Sức thì gặp Phật Di Lặc và sẽ trở sứ hội Long Hoa, và cái người đó cũng sẽ trở thành Phật để cứu độ chúng sanh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái tựa đề là Du Lan báo hiếu bằng kinh Vô Lượng Thọ. Cái trác này đó con, thầy cái máy con còn nguyên, máy thầy bị hư. Quý thầy có ma dương không? Nghe cái bài pháp này, bài pháp cao nhất đứng máy, nhưng mà còn cái máy bên đó.